Chương 5630, to gan ý nghĩ. Ông kết giới rung động, Long Trần đã hiện thân kết giới bên trong, hắn muốn quay đầu nhìn xem Long Thiên Nhị, thế mà Long Trần phát hiện, sau lưng đã là một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không thấy. Mà lại, tiến vào cái này đạo kết giới về sau, Long Trần cảm nhận được cổ lão hoang vu khí tức đập vào mặt, Long Trần lần theo khí tức kia đi thẳng về phía trước. Đạp đạp đạp, Long Trần lúc này mới phát hiện dị dạng. Dưới chân của hắn không còn là phàm thổ, mà chính là một chiếc gương. Làm phát hiện tấm gương này trong nháy mắt, Long Trần không gian chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này hắn phát hiện mình đưa thân vào trời xanh mây trắng ở giữa, đỉnh đầu cùng dưới chân đều là xanh thẳm bầu trời, mây trắng đóa đóa, trời xanh không mây, không nhiễm trần thế, toàn bộ thế giới dường như bị tịnh hóa qua đồng dạng, đặt mình vào trong đó, Long Trần cảm giác linh hồn của mình đều đang bị tẩy lễ đồng dạng, khiến người nội tâm yên tĩnh. Long Trần bị chung quanh cảnh tượng sợ ngây người, hắn lúc này, cảm giác không thấy không gian chi lực, càng cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, thiên địa vạn đạo chi lực, toàn bộ đều biến mất, hắn dường như đi tới một cái tuyệt đối bất động không gian. Nơi này, không có sinh, cũng không có chết, nó phản phất như là một cái vĩnh hằng thế giới. Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cổ xưa bia đá, chính phiêu phù ở trong hư không, nó quanh thân ký hiệu lấp lóe, chính là Cửu Lê Thần Bia. Chỉ bất quá, lúc này Cửu Lê Thần Bia chỉ cao khoảng một trượng dưới, nguyên bản to lớn như cao như núi phù văn, lúc này cũng như nồng nọc đồng dạng lớn nhỏ. Khi thay Cửu Lê Thần Bia, Long Trần trong lòng kích động không thôi, chậm rãi tiến lên, làm Long Trần tới gần Cửu Lê Thần Bia thời điểm, thần bia bắt đầu vang lên ong ong, các loại phù văn bắt đầu nhanh chóng lấp lóe. Dựa theo Long Thiên Nhị thuyết pháp, Long Trần nhìn đến Cửu Lê Thần Bia lúc, chẳng khác gì là tiến nhập Cửu Lê Thần Bia nội tâm thế giới. Cái thế giới này là độc nhất vô nhị, dù cho đột phá tầng thứ 9 kết giới tiến đến, cũng sẽ không cùng Long Trần tại cùng một cái thế giới, cho nên đến sau này, liền có thể an tâm lĩnh hội Cửu Lê Tiên Văn. Dựa theo Long Thiên Nhị giảng, cái này 3.000 thần phù chỉ cần lĩnh hội mười mấy cái, liền có đăng lâm bán đế cơ hội, muốn là toàn bộ đều lĩnh hội, vậy có phải hay không liền có thể trở thành Cửu Thiên Chỉ Chủ rồi? Long Trần nhìn lấy thần bi lên, lít nha lít nhít ký hiệu, nói đùa cái gì? Chỉ lĩnh hội mười mấy cái. Vậy còn dư lại lưu cho ai? Lão tử muốn toàn bộ cẩm xuống. Ông ông ông. Làm Long Trần đi tới Cửu Lê Thần Bia phía trước, những phù văn này bắt đầu biến đến mức dị thường sinh động, có trước đó kinh lịch, Long Trần biết, chỉ cần lấy linh hồn chỉ lực, dẫn động trong đó một cái phù văn, liền có thể cùng câu thông. Long Thiên Nhị từng nói cho Long Trần, lĩnh hội phù văn là coi trọng duyên phận. Nếu như một khỏa phù văn lặp đi lặp lại câu thông không có có hiệu quả, liền lập tức từ bỏ, đi tìm cùng mình hữu duyên phù văn. Nếu như cùng một cái phù văn cùng chết, rất có thể đến Cửu Lê Thần Bia rời đi thời điểm, đều không thu hoạch được gì, vậy liền thật xong đời. Nói đùa cái gì, bọn họ ba động đều là giống nhau, quỷ tích vận hành cũng không có cái gì khác biệt, ta làm sao biết bọn nó cái nào có duyên với ta? Long Trần nhìn lấy cấp tốc lưu chuyển ký hiệu, không còn gì để nói. Long Thiên Nhị bọn họ có kinh nghiệm, chỉ cần ngưng thần đốt máu, cũng rất dễ dàng cùng mình hữu duyên phù văn sinh ra cảm ứng. Mà Long Trần không được, huyết mạch của hắn hỗn tạp, phương pháp này khẳng định là không thể thực hiện được. Ông ông ông, nhìn lấy Cửu Lê Thần Bia lên, thần phù phi tốc lưu chuyển, Long Trần trong đầu, các loại biện pháp cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Thời gian từng chút đi qua, cũng không biết qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, thần hoàng hiện, chiến thân mở. Quanh thần hoàng hiện lên, bát tinh chiến thân mở ra, vô tận tinh thần xuất hiện, thiêu đốt Long Trần một tiếng gầm thét, vô tận hỏa diễm theo trong tinh thần bắn ra, tinh thần chi hỏa rung động, một khắc này, Long Trần tinh thần chi lực tăng lên tới cực hạn, cái này từng mai đi lĩnh hội, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Là rồng là rắn, liền nhìn lần này, Long Trần cắn răng một cái tay bắn ra, một đạo bảy màu thần phù hiện lên, thần phù phía trên huyết khí lưu chuyển. Đây là Long Trần Thất Thải Chí Tôn Huyết bản mệnh thần phù, bên trong ẩn chứa Long Trần tất cả Thất Thải Chí Tôn Huyết lực lượng, Long Trần hít sâu một hơi, bàn tay lớn chậm rãi ấn về phía Cửu Lê Thần Bia, hoanh lãi làm thần phù chạm đến Cửu Lê Thần Bia trong nháy mắt, Cửu Lê Thần Bia lên tất cả phù văn rung lên bần bật, một cổ lực lượng cuồng bạo hung hăng vọt tới Long Trần. Nô phô cờ trước nay chưa có lực lượng cuốn tới, Long Trần thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân quần áo nổ tung, cả người da tróc thịt bong. Sương máu bốc lên, một khắc này, Long Trần dường như bị thiên đao vạn quả đồng dạng, nhiều chỗ xương cốt lộ ra, kém một chút liền toàn thân sụp đổ. Nguy hiểm thật, Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức, ngũ tạng càng là trực tiếp bị chấn nát, nhưng là đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, hắn miễn cưỡng đã nhận lấy đọt tấn công thứ nhất, tính là bước ra thành công bước đầu tiên. Hông lãi Long Trần trong lòng bàn tay, cơ hồ muốn sụp đổ, phù văn rung lên bần bật, một cơn lốc xoáy tỉnh thần xuất hiện, một cái cửu lê thần phù vậy mà chậm rãi bị hút vào cái kia vòng xoáy bên trong. À, dù cho lấy Long Trần năng lực chịu đựng, vẫn như cũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại linh hồn của hắn trong không gian, một cái cửu lê thần phù xuất hiện ở Long Trần trong thức hải bốc lên, linh hồn thiêu đốt, tuy nhiên loại này nội bộ thiêu đốt, cũng sẽ không tiêu hao Long Trần bản nguyên, nhưng là loại đau khổ này, căn bản không phải người chỗ có thể chịu được. Một khắc này, Long Trần trên mặt làn da đã biến mất, hình dáng đã thống khổ đến vặn vẹo biến hình, trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt nổ tung. Một khắc này, Long Trần đau đến kém chút từ bỏ, cửu lê thần phù thiêu đốt linh hồn, so bất luận cái gì cực hình đều còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần, đau đến sẽ cho người ý chí sụp đổ. À, Long Trần điên cuồng nộ hống, lấy phương thức như vậy, đến phân tán thống khổ, đồng thời linh hồn chi lực vận chuyển, đem cái viên kia thần phù dẫn hướng sâu trong thức hải thần môn. Ông làm thần phù tiến vào thần môn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần đang điện tinh hải bên trong. Thành bại ở đây một lần hành động, Long Trần cắn răng kêu to, trực tiếp dẫn động cái viên kia thần phù, bám vào tại tỉnh hải bên trong một khỏa ngôi sao phía trên, hông lại cái viên kia thần phù rơi vào tỉnh thần phía trên, cái kia tỉnh thần bỗng nhiên chân động một cái, vô tận mảnh vụn bay múa, cuối cùng ẩm vang nổ tung, xong, thất bại một khỏa ngôi sao vậy mà không thể thừa nhận một cái thần phù lực lượng, như vậy thì mang ý nghĩa con đường này không làm được, có lẽ đổi thành phong phủ, Ngọc Hành chờ tỉnh thần có lẽ có thể. Nhưng là vạn nhất thất bại, chỉ cần một khỏa ngôi sao vỡ nát, Long Trần đem vạn kiếp bất phục, dù cho Long Trần to gan lớn mật, cũng không dám dùng bọn nó đến đánh bạc. Không đúng, ngay tại Long Trần chuẩn bị từ bỏ thời khắc, bỗng nhiên Long Trần một tiếng kinh hô, cái ngôi sao kia sụp đổ về sau, tại vô tận mảnh vụn bên trong, xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng ống. Đây là Tỉnh Thần Hạch Tâm. Tỉnh Thần Hạch Tâm không có bạo. Giờ phút này Long Trần trong lòng cuồng hy. Cái kia tỉnh thần hạch tâm không chỉ không có bạo, mà lại lúc này ở nó phía trên, khảm nạm một đạo thần phù này đã thật sâu in dấu khắc ở trên người của nó, thành công. Long Trần hưng phấn mà kêu to, cái này chứng minh hắn cái này to gan ý nghĩ là có thể được. Ông Long Trần hưng phấn phía dưới, trực tiếp đem cái thứ hai cửu lê thần phù hút vào linh hồn không gian, sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư. Chương 5631, 3000 thần phù tới tay. Rầm rầm rầm. Một viên tiếp lấy một viên tinh thần nổ tung tinh thần chỉ còn lại có hạch tâm bộ phân, cùng thần phù dung hợp về sau, tạo thành một cái hoàn toàn mới tinh thần. Cái này tinh thần chỉ còn lại có hạch tâm bộ phân, thể tích không đến lúc đầu một phần vạn, nhưng khi bọn nó cùng thần phù dung hợp về sau, khí tức của bọn nó trong nháy mắt biến đến thâm thúy mà dài dòng. Thần phù giống như tìm được thích hợp nó nhóm sinh tồn đất đai, dung nhập tinh thần hạch tâm bên trong. Mà ngôi sao này cũng được trao cho không giống nhau sinh mệnh ba động. Chỉ bất quá, dung hợp sau tinh thần hạch tâm, hao hết tất cả lực lượng, cùng thần phù ông cùng một chỗ lâm vào ngủ say, nhìn lấy một quả giống như phượng hoàng niết bàn, thu hoạch được tân sinh tinh thần, Long Trần trong lòng tràn đầy kinh hỷ, tuy nhiên lúc này vẫn như cũ thừa nhận luyện ngục giống như cực hình, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. 7 cái. 8 cái. Làm Long Trần một hơi hút nhập thể nội hơn 30 viên thần phù về sau, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, linh hồn chi lực có không tốt dấu hiệu. Mà ở lúc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, những cái kia nguyên bản dung nhập trong cơ thể nó tinh hải bên trong thần phù, lại có dấu hiệu thức tỉnh, đáng sợ nhất là, bọn nó tự hồ muốn theo tinh hải bên trong thoát ly, trở về thần bi. Phát hiện này, nhưng Long Trần tâm lập tức chìm vào đáy cốc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là cái này 3000 thần phù, cần một hơi hoàn thành di chuyển, bọn nó tự như là một cái hoàn chỉnh thể, nếu như không thể một hơi toàn bộ dọn đi, những phù văn này vẫn là sẽ trở lại trên tấm bia đá. Long Trần chỉ dọn đi rồi 30 viên phù văn, linh hồn chi lực liền có hao hết dấu hiệu, tiếp tục như vậy, Long Trần đều sẽ triệt để thất bại, thế nhưng là, bây giờ Long Trần cùng càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt thậm chí là hôn độn không gian đều đã mất đi liên hệ. Muốn tìm kiếm giúp đỡ cũng không thể nào. Trong lúc nhất thời, Long Trần trong lòng đại loạn, mắt thấy liền muốn phí công nhọc sức, Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía cửu lê thần bia, cắn răng một cái, bàn tay lớn phía trên vòng xoáy lưu chuyển, bảy màu huyết phù hiện lên. Hồng Lãi Long trần bàn tay lớn phía trên, từng cái huyết sắc xiển xích, giống như dây leo đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra. Nhưng Long Trần vui mừng chính là, Cửu Lê Thần Bia cũng không có bài xích hắn, càng không có phản kích, mặc cho hắn đem Cửu Lê Thần Bia trói. Mắt thấy bước đầu tiên thành công, Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ tâm linh đi câu thông Cửu Lê Thần Bia, hắn muốn đem mình cùng Cửu Lê Thần Bia hòa làm một thể. Chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho Cửu Lê Thần Bia chẳng phải bài xích hắn, nếu như Cửu Lê Thần Bia không bài xích hắn, như vậy tiến vào trong cơ thể hắn Cửu Lê Thần Phù, liền sẽ không vội vã rời đi thân thể của hắn, dạng này hắn cũng liền có cơ hội thở đốc. Dù là Long Trần mưu kế vô song, lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, nếu như biện pháp này thất bại, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Ông ông ông, làm Long Trần thử nghiệm cùng Cửu Lê Thần Bia hòa làm một thể lúc, cái kia Cửu Lê Thần Bia có chút rung động, đạo đạo thần quang phun trào, dọc theo Long Trần bàn tay tới tay cánh tay, chậm rãi đem Long Trần bao khỏa. Một chương khắc này, Long Trần thân thể có chút chấn động một cái, tại Long Trần chung quanh thế giới, trong nháy mắt biến đến trong suốt. Long Trần thấy được Long Thiên Nhị, Long Tử Mặc, Long Tại Giả, Khương Nguyệt Nga, Phượng Phỉ, trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái thân ảnh, chỉ bất quá Long Trần không biết. Bọn họ xếp bằng ở Cửu Lê Thần Bia bên cạnh, đang cùng Cửu Lê Thần Bia câu thông, khiến Long Trần khiếp sợ là, bọn họ ngay tại bên cạnh mình, hắn trước đó lại không nhìn thấy bọn họ. Bỗng nhiên, Long Trần minh bạch, cảm tình mặc kệ ai đến Cửu Lê Thần Bia trước, đều sẽ tiến vào Cửu Lê Thần Bia không gian, chỉ bất quá. Mỗi người không gian, đều là độc lập, cho nên ai cũng không nhìn thấy ai. Nói cách khác, xuyên qua tầng thứ 9 kết giới lúc, đại gia đã không tại một cái không gian, nhưng là Long Trần lúc này cùng Cửu Lê Thần Bia hòa thành một thể, có thể lấy nó thị giác, đối đãi cái thế giới này. Long Trần sẽ tùy thuộc sừng hướng nơi xa nhìn qua, hắn thấy được tầng thứ 9 bên ngoài kết giới, lít nhà lít nhít thân ảnh, đã có mấy vạn người đến chỗ đó. Tầng thứ 8 bên ngoài, cường giả đến trăm vạn mà tính. Mà tầng thứ 7 người bên ngoài đến càng nhiều, đã không cách nào thống kê. Nhưng Long Trần giật mình là, tại tầng thứ 7 bên ngoài, Long Trần thấy được một chi đội ngũ, chính là trước kia bị hắn cứu Bắc Phương Liên Minh cường giả. Cùng những người khác khác biệt chính là, bọn họ không có thần tộc huyết mạch, vậy mà cũng hướng đến nơi này, phải biết, tầng này cường giả hơn chín thành đều là thần tộc người. Mà Bắc Phương Liên Minh các cường giả, trên cơ bản đều tiến đến, nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, trên đỉnh đầu bọn họ. Có kỳ dị quan huy bao phủ. Chẳng lẽ bọn họ cũng cùng thần tộc có quan hệ? Long Trần trong lòng sững sờ, có điều rất nhanh ý nghĩ này bị phủ quyết. Tô Ngọc nói qua, tứ phương liên minh cũng không phải là một cái môn phái, càng không phải là một chủng tộc. Bọn họ vì có thể tại ác liệt thiên nguyên thế giới bên trong sống sót, không thể không ôm nhau sưởi ấm. Cho dù có một số người cùng thần tộc có quan hệ, không thể nào nhiều người như vậy đều cùng thần tộc có quan hệ, mà lại đỉnh đầu bọn họ lên thần huy rất là cổ quái. Liền liền Long Trần đều nhìn không ra manh mối. Long Trần cùng Cửu Lê Thần Bia dung hợp về sau, thậm chí có thể cảm nhận được, Cửu Lê Thần Bia tự hổ đối với bọn họ có một ta đặc hữu lực tương tác. Không lại đúng lúc này, Long Trần trong đan điện tĩnh hải có chút chấn động một cái, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, ngay tại hắn hướng ra phía ngoài nhìn quanh thời điểm, một cái Cửu Lê Thần Phù, vậy mà chính mình tiến nhập tinh thần chi hải, cùng một cái tỉnh thần dung hợp, Long Trần há to miệng. Hắn cùng Cửu Lê Thần Bia dung hợp, bất quá là muốn tranh thủ một cái cơ hội thở dốc, không dám sử dụng vòng xoáy đi hút phù văn, chỉ cầu thể nội phù văn không bị hút đi, hắn liền đã muốn cảm ơn trời đất. Thế mà, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cùng Cửu Lê Thần Bia dung hợp về sau, những thứ này thần phù cũng phát hiện Long Trần linh hồn thông đạo, cảm giác được tỉnh hải, tự hổ sinh ra lòng hiếu kỳ, vậy mà tự động dọc theo thông đạo tiến nhập tỉnh hải, đồng thời tự động tìm kiếm vị trí, Angia. Long Trần thấy cảnh này, kém chút nước mắt không có rơi xuống, sớm biết đơn giản như vậy, cần gì phải chịu đựng linh hồn pháo lạc chi hình a. Ông ông ông, một cái tiếp lấy một cái Cửu Lê phù văn giống như hiếu kỳ con cá, chậm rãi bơi nhập linh hồn thông đạo, tại linh hồn trong thông đạo tới tới lui lui, có một ít phù văn xuyên qua thần môn, tiến nhập tinh hải, tại tinh hải bên trong vùng vẫy sau một lúc, cuối cùng lựa chọn một khỏa chính mình ngưỡng mộ trong lòng tinh thần, tiến hành dung hợp. Long Trần mừng rỡ như điên, hắn hiện tại, cái gì đều không cần làm, liền đợi đến bọn nó chính mình dọn nhà là được rồi, mà lại theo càng ngày càng nhiều phù văn tiến vào tinh hải, cái khác phù văn, cũng bắt đầu biến đến sinh động. Ông bỗng nhiên chấn động kịch liệt một hồi truyền đến, Long Trần vội vàng nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Long Tại Giả trong mi tâm, một đạo phù văn cấp tốc lấp lóe, ngay sau đó phù văn biến mất, Long Tại Giả sau lưng hai cánh phía trên, mỗi người một cặp nhi phù văn sáng lên. Mà khi cái kia đối với phù văn sáng lên thời điểm, Long Trận không khỏi trong lòng cuồng loạn, hắn hoảng sợ phát hiện Long Tại Giả sau lưng hai cánh phía trên, đã bị Liễu giữ xuống lít nha lít nhít mười mấy cái phù văn. Móa nó, tình huống như thế nào, gia hỏa này lĩnh hội đến làm sao nhanh như vậy? Long Trần thấy cảnh này, nhất thời trong lòng bốc hỏa, hắn coi là có thể gian lận người, chỉ có hắn một cái, không nghĩ tới còn có một cái. Long Trần hận không thể tiến lên, cho hắn một bàn tay, thế nhưng là hai người không tại cùng một không gian, Long Trần căn bản đạt không tới hắn. Ông ông ông, đúng lúc này, Long Trần trong đan điền tinh hải càng không ngừng rung động, từng viên tinh thần nổ tung, hắn phát hiện, thể nội cửu lê phù văn đã đạt đến hơn 600 viên. Mà lại theo thể nội phù văn càng ngày càng nhiều, vậy mà tạo thành đảo ngược dẫn dắt, cửu lê thần bia lên phù văn càng ngày càng sinh động, thậm chí có chút nóng nảy, tiền hô hậu ủng đứng xếp hàng theo lĩnh hồn thông đạo tràn vào tình hải bên trong. Hoanh lại sau một canh giờ, Long Trần tỉnh hải bên trong một khỏa ngôi sao nổ tung, hạch tâm cùng một cái cửu lê phù văn dung hợp, Long Trần tỉnh hải bỗng nhiên chân động một cái, đây là cửu lê thần bia lên sau cùng một cái thần phù. Hông lại đúng lúc này, 3000 tỉnh thần sáng lên. Giữa bọn chúng có kỳ dị lực lượng lẫn nhau hấp dẫn, đồ hình càng không ngừng biến ảo, huyền diệu vô tận, dường như vũ trụ đại đạo đang diễn hóa. Ngay tại lúc Long Trần dự định thật tốt quan sát thời khắc, bọn nó quanh thân thần huy chậm rãi ảm đạm, 3000 phù văn vậy mà đồng thời lâm vào ngủ say, cái này thì xong rồi. Long Trần lập tức ngây dại, chương 5632, không biết xấu hổ. Ngươi là thật mạnh, lá gan cũng là thật đại a. Cũng dám dùng loại này ý nghĩ hảo huyền phương thức, đem tất cả thần phù toàn bộ lưu giữ xuống đến, ngươi liền không sợ nó đem ngươi tinh hải no bạo à. Bỗng nhiên, càng không đỉnh thanh âm truyền đến, thanh âm của nó bên trong, mang theo cảm thán, đồng thời cũng mang theo nghĩ mà sợ. Hiển nhiên, nó so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những thứ này thần phù lực lượng, Long Trần đây quả thực là tại làm ẩu, nếu như ra một chút ngoài ý muốn, Long Trần nhưng là triệt để phế đi. Nếu như lúc ấy nó có thể cùng Long Trần câu thông, nói cái gì cũng sẽ không để Long Trần làm loại chuyện ngu này, bây giờ, Long Trần cũng đã làm xong, nó vẫn như cũ vì Long Trần bóp một cái mồ hôi lạnh, cái này quá hiểm. Nhìn lấy Long Trần tinh hải bên trong, 3000 viên nổ tung về sau, chỉ còn lại hạch tâm bộ phân tinh thần, càng không đỉnh một trận cười khổ, tuy nhiên nó không có huyết nhục, nhưng là vẫn như cũ cảm giác có chút nơm nớp lo sợ. Tiền bối, vừa mới tình huống như thế nào? Ta làm sao không cảm ứng được các ngươi rồi? Long Trần nghe được càng không đỉnh thanh âm, không khỏi đại hỉ. Cái này cửu lê thần bia lên phù văn, cùng trên người ta phù văn tương xung, bởi vì ta vẫn còn khôi phục kỳ, nếu như tới đối kháng, một phương diện sẽ tiêu hao ta bản nguyên chi lực, một mặt khác, bất lợi cho ngươi cảm ngộ. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới, ngươi căn bản không có đi cảm ngộ bọn nó, mà chính là đưa chúng nó đều lạc ấn xuống tới. Càng không đỉnh cười khổ nói. Hắc hắc, muốn cảm ngộ có nhiều thời gian, thác ấn xuống đến, muốn cái gì thời điểm cảm ngộ, liền cái gì thời điểm cảm ngộ. Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi khẩu vị là thật đại, nhân cũng là thật tham, bất quá, cứ như vậy, thuộc về ngươi cái kia phần lực lượng, bị ngươi dạng này cho hao hết, ngươi liền không thể lợi dụng cửu lê thần bia lực lượng đi cảm ngộ bọn nó, cũng coi là có lợi có hại. Càng không đỉnh nói, không sợ, tính là không có lực lượng của nó gia trì. Nhưng là ta có thất bảo lưu ly thụ tại, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu như ở chỗ này cảm ngộ mười mấy cái thần phù, từ đó bỏ lỡ nhiều như vậy phù văn, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Đối với điểm này, Long Trần không có sợ hãi, thất bảo lưu ly thụ có thể gia trì trí tuệ, khiến người ta lại càng dễ đốn ngộ. Long Trần đối với cái này khỏa lai lịch bí ẩn bảo thụ, có cực lớn lòng tin. Hông lại Long Trần chỗ không gian có chút rung động, cửu lê thần bia phía trên phù văn, có hỏa diễm bốc lên. Tại ngọn lửa này bốc lên thời khắc, Long Trần không khỏi cảm thấy một trận tiếc nuối, phù văn thiêu đốt là cảm ngộ thời cơ tốt nhất, đáng tiếc, phù văn của hắn toàn bộ đều đang ngủ say, không cách nào tới xác minh. Không bằng đem phần cơ duyên này cho bọn hắn tốt, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, bàn tay lớn đặt tại cửu lê thần bia phía trên, cửu lê thần bia bốn phía thần quan tại Long Trần thao túng dưới, vậy mà chậm rãi tụ thành một chùm, tầng thứ bảy bên ngoài, mấy ngàn vạn Bắc Phương liên minh các cường giả. Linh hồn câu thông kết giới, cảm thụ được linh hồn cùng phù văn giao dung. Nói này phù văn, là thần phù cơ sở ký hiệu, mặc dù chỉ là cơ sở ký hiệu, nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể cảm ngộ bọn nó, đối với ngày sau trợ giúp, đều là to lớn. Bắc Phương Liên Minh các cường giả, chính toàn bộ tâm linh cảm ngộ nơi này ký hiệu, bọn họ biết, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có thể cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên dị thường trân quý. Bọn họ có thể đi tới nơi này, đã là cơ duyên lớn lao, phải biết, nơi này cơ hồ là thần tộc chuyên chúc chi địa, bọn họ nhất định phải tại có hạn thời điểm, cảm ngộ càng nhiều thần phù. Sau đó còn muốn tại Cửu Lê thần bia ẩn trước khi đi, trước tiên rời đi, bọn họ lo lắng sẽ bị thần tộc cường giả khó xử, rốt cuộc đây là thần tộc phù văn, bọn họ phân một chén canh, rất dễ dàng gây nên đố kỵ. Ông liền tại bọn hắn tâm thần bất định bất an, cảm ngộ thần phù chi lực lúc, bỗng nhiên một vệt thần quang theo kết giới chỗ sâu kích xạ mà đến, đem tất cả Bắc Phương Liên Minh các cường giả bao phủ. Cái này, mọi người giật mình, làm cái kia thần quang đập vào con mắt thời điểm, bọn họ trong nháy mắt đã mất đi tầm mắt, sau đó bọn họ liền thấy vô số thiêu đốt phù văn, hướng bọn họ trút xuống mà đến, hoàn chỉnh thần phù. Mọi người kém chút kêu lên sợ hãi, bọn họ trước đó lĩnh ngộ, bất quá là nguyên một đám nho nhỏ ký hiệu, căn bản không phải chân chính tự phù. Lúc này thấy đến từng mai hoàn chỉnh tự phù, bọn họ quả thực như là đặt mình vào trong mộng, làm thần phù thiêu đốt, ngọn lửa linh hồn của bọn họ trong nháy mắt bị nhen lửa. Hát a, hát bỗng nhiên, tất cả mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cái kia phù văn chảy qua, bọn họ ngay từ đầu nhìn đến hỗn loạn thần phù, thế mà, tại hỗn loạn thần phù bên trong, bọn họ cảm nhận được triệu hoán, tập trung tỉnh thần nhìn về phía cái viên kia thần phù thời điểm, nhất thời linh hồn run rẩy. Cái kia phù văn như là in dấu như sắt thép, thật sâu khắc ở bọn họ trong linh hồn. Linh hồn lạc ấn là thống khổ, tuy nhiên bọn chúng đại bộ phận lực lượng đã hao hết, nhưng là thiêu đốt lực lượng, vẫn như cũ nhường vô số người ông đầu thống khổ kêu rên. Một đám ngu xuẩn, đây chính là không biết tự lượng sức mình hậu quả, thần tộc chuyên chúc đổ vật, cũng là các ngươi bày kiến cỏ này có khả năng lĩnh ngộ. Nhìn lấy Bắc Phương Liên Minh tình huống bên này, chung quanh thần tộc các cường giả đã bị kinh động. Bọn họ khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng cùng khinh thường. Trước đó, bọn họ gặp Bắc Phương Liên Minh các cường giả, vậy mà cũng đi đến nơi này, trong lòng không khỏi có chút phân nộ, đồng thời cũng có chút đố kỵ, chỉ bất quá, Bắc Phương Liên Minh nhân số đông đảo, bọn họ lại muốn sớm một chút tiến vào tầng tiếp theo, cho nên mà không có đối bọn hắn động thủ. Bây giờ nhìn đến bọn họ nguyên một đám ngã xuống đất kêu rên, còn cho là bọn họ bị thần phù phản phệ, không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia đạo thần quang, chỉ có Bắc Phương Liên Minh các cường giả mới có thể nhìn đến, mà ngoại nhân căn bản không biết bọn họ bên này xảy ra chuyện gì. Thế mà, cái kia thần quang một cái chớp mắt tức thì, làm thần quang biến mất trong nháy mắt, Bắc Phương Liên Minh các cường giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhọc như tờ giấy, linh hồn chỉ lực cơ hồ thiêu đốt trống không. Nhưng là, trên mặt bọn họ lại là gương mặt không dám tin, bởi vì thần phù dòng nước lũ sau đó, rất nhiều người trong đầu đều in lên một cái hoàn chỉnh thần phù, cái đó là một cái Bắc Phương Liên Minh cường giả kinh hô. Im miệng người cầm đầu gầm thét, ngăn trở hắn nói tiếp, bởi vì hắn cũng nhìn thấy, làm vô tận thần phù dòng nước lũ sau đó, hắn thấy được một khối thần bi cùng thần bi cái khác thân ảnh, tuy nhiên thân ảnh kia có chút mơ hồ, nhưng là hắn đã nhận ra đó là ai, thần tộc truyền thừa, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng chàm, đi thôi. Người cầm đầu thở dài một hơi, vung tay lên, tại thần tộc cường giả nhóm trào phúng ánh mắt bên trong, mặt mày xám xịt rời đi. Chỉ bất quá, thần tộc các cường giả, lại không chú ý tới, đám người này tuy nhiên chật vật vạn phần, nhưng là nguyên một đám trong ánh mắt tất cả đều là kích động cùng cung hỉ. Long Trần nhìn lấy Bắc Phương Liên Minh các cường giả rời đi, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, đám người kia ngược lại là thông minh. Lúc này, Long Trần bên người Cửu Lê thần bia dần dần biến đến ảm đạm không ánh sáng. Long Trần bỗng nhiên ôm lấy cái này sắp sụp đổ Cửu Lê thần bia, hung hăng đối với Long Tại Giả vị trí đánh tới. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần Cửu Lê xuất thần bia ầm vang nổ tung, mà cái kia Cửu Lê thần bia nổ tung trong nháy mắt, không gian bị đâm vào một cái động lớn. Long Trần nhìn đến lỗ lớn xuất hiện, không khỏi cuồng hỉ, đâm đầu lao vào, làm Long Trần nửa người xuyên qua không gian, trước mắt liền nổi lên Long Tại Giả trương kia kinh ngạc mặt to. Ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi nhìn cái gì? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Long Trần một bạt tai hung hăng quất vào Long Tại Giả trên mặt. Chương 5633, đến đều tới. Long Tại Giả ngay tại câu thông Cửu Lê thần bia, một cái Cửu Lê phù văn chậm rãi lạc ấn tại hắn cánh chim phía trên, hắn cánh chim hiện ra mặt kính hiệu quả, một cái biến thành hai cái. Long Tại Giả trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hài lòng, đối với cái khác bốn đại thần tộc cường giả, hắn lĩnh hội Cửu Lê Thần Phù, có được trời ưu ái ưu thế này cũng là hắn sau lưng cánh chim, cái này một đôi cánh chim, là đến từ thiên ngoại, hỗn độn thời đại vì Long gia tổ tiên đoạt được, chỉ bất quá, có lẽ là cánh chim nắm giữ tự mình ý thức, vô số năm qua đều không ai có thể hàng phục nó, biết Long Tại Giả thời đại mang đến, cái này cánh chim vậy mà chủ động nhận chủ, trở thành Long Tại Giả thủ đoạn mạnh nhất. Đây đối với cánh chim, cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận, cho tới bây giờ, Long Tại Giả cũng không hiểu rõ đây đối với cánh chim rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tuy nhiên cánh chim nhận hắn làm chủ, nhưng là lực lượng của nó, Long Tại Giả chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ, hắn không biết hắn có thể sử dụng lực lượng, là nó 1%, vẫn là 1/1000, hoặc là càng ít. Bất quá, có một chút hắn biết, làm hắn tỉnh lại thần chi vũ dực ngày, cũng là hắn đăng lâm cửu thiên chi đỉnh thời điểm. Bây giờ hắn lấy thần huyết chi lực, đem từng mai phù văn, theo cửu lê thần bia lên lột rơi xuống, lan truyền cho thần chi vũ dực, nhường cánh chim đem dung hợp. Hắn đã dung hợp thứ 56 viên, hắn lúc này đắc chí vừa lòng, Long gia lão tổ, lĩnh ngộ mười mấy viên phù văn, cuối cùng đăng lâm bán đế chi cảnh, mà hắn đã dung hợp 56 viên, thành tựu khẳng định phải vượt bọn họ. Đối với hắn mà nói, bốn đại thần tộc các thiên kiêu, cho dù là hỗn độn thời đại thức tỉnh chiến thần ấn ký Khương Nguyệt Nga, hắn cũng không để vào mắt. Chiến thần ấn ký là hỗn độn thời đại đặc hữu thiên đạo phù ấn, nắm giữ dạng này ấn ký người, sẽ nhận được thiên mệnh chiếu cố, thành tựu cuối cùng vô thượng công danh. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, cái này chiến thần ấn ký có hay không còn có thể bị thiên đạo tán thành cũng không biết, tính là bị thiên đạo tán thành lại như thế nào, tính là nàng liều mạng đi cảm ngộ, lại có thể cảm ngộ bao nhiêu thần phù. Long Tại Giả tuyệt không tin có người có thể so tốc độ của hắn càng nhanh, hét lại ngay tại Long Tại Giả chuẩn bị tiếp tục bóc ra cái kế tiếp phù văn lúc, một tiếng bạo hưởng, không gian giống như tấm gương bình thường nổ tung. Sau đó một cái làm hắn vô cùng chán ghét gương mặt cơ hồ dán tại trên mặt của hắn. Khi thấy Long Trần cái kia cần ăn đòn mặt to, Long Tại Giả vừa sợ vừa giận, thế mà không đợi hắn có phản ứng, Long Trần một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, Long Tại Giả bị Long Trần một bàn tay đập lật, bay ra thật xa, thế mà Long Trần cái này hung hăng một bàn tay, vậy mà không có thương tổn đến Long Tại Giả mảy may, ngược lại chấn động đến Long Trần bàn tay kim châm bình thường đau đớn. Long Trần trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện ngay tại bàn tay của hắn, chạm đến Long Tại Giả da mặt trong nháy mắt, Long Tại Giả còn không có kịp phản ứng, nhưng là hắn sau lưng thần chỉ vũ dực lên, có phù văn sáng lên, trên người hắn nổi lên một đạo thần huy. Long Trần một cái tát kia bị Long Tại Giả cánh chim thần huy ngăn trở, tuy nhiên đem hắn đập bay ra ngoài, nhưng lại không thể cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Thật mạnh cánh chim. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Có cái này đôi cánh chim tại, muốn giết Long Tại Giả, là phi thường chật vật. Lúc này Long Trần, hơi có một tia hối hận, vừa mới cần phải một hơi đem gia hỏa này xử lý mới đúng, gia hỏa này càng ngày càng kinh khủng. Đừng đi hối hận, vô dụng, nếu như ngươi cưỡng ép đánh giết hắn, không nói trước có thế không thể đắc thủ, tính là đắc thủ, ngươi cũng sẽ nguyên khí đại thương, căn bản không còn khí lực trùng kích kết giới. Cửu Lê Thần Bia đối ngươi bài xích nhỏ, ngươi cho rằng là ngươi thực lực cường đại a? Đó là bởi vì ngươi là cái thứ nhất tiến vào nó nội tâm thế giới ngươi, cái thứ hai tiến vào ngươi, bài xích lực sẽ lớn hơn ngươi lên gấp đôi, chi sau tiếp tục gấp bội, càng là đằng sau, càng là khó khăn. Càng không đỉnh nhắc nhở, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình chính mình chỗ lấy dễ dàng như vậy cùng Cửu Lê Thần Bia dung hợp, đều bởi vì hắn là cái thứ nhất tiến đến. Ông Long Trần một bàn tay đem Long Tại Giả đánh bay, vừa muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên sau lưng không gian vặn vẹo. Một cổ cường đại hấp lực, đem hắn hướng ra phía ngoài lôi kéo, muốn đem hắn theo Long Tại Giả trong không gian bóc ra đi. Nguyên lai Long Trần mượn nhờ hắn Cửu Lê không gian lực lượng cuối cùng, phá vỡ không gian pháp tắc, đi tới Long Tại Giả không gian. Cái không gian này chủ nhân là Long Tại Giả, Long Trần cái này khách bên ngoài, bị Cửu Lê thần bia không gian chi lực ảnh hưởng, liền muốn bị khu trục ra đi. Long Trần muốn giãy giụa, thính là hắn không cách nào cùng Cửu Lê thần bia lực lượng đối kháng. May mắn hắn đã cùng Cửu Lê Thần Bia dung hợp, nơi này không gian chỉ là đem hắn khu trục, mà không phải đem hắn diệt sát, lực lượng tuy nhiên cường đại, lại không cùng bạo. Kèn kẹt, Long Trần sau lưng không gian vang lên kèn kẹt, mắt thấy liền muốn bị khu trục ra đi, Long Trần quyết định chắc chắn, đến đều tới, làm sao cũng không thể tay không đi thôi. Hô Long Trần bàn tay lớn mở ra, bảy màu huyết liên như là mạng nhện đồng dạng, bao phủ tại trên thần bia. Đáng chết ngu xuẩn, ngươi muốn làm gì? Long Tại Giả chịu một bàn tay, vừa đứng lên, liền thấy trước mắt tình cảnh này, hắn trống giận, tay cầm ám dạ trường mâu đối với Long Trần huyết sắc xiềng xích đập mạnh, hắn đã nhìn ra không ổn. Hồ Long Trần dùng sức kéo kéo, xiềng xích chi võng theo thần trên tấm bia thu hồi, một trận kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, bảy màu xiềng xích đuổi tại Long Tại Giả một kích đến trước đó thu hồi, hình lưới trên xiềng xích, vậy mà phủ lấy trên trăm viên cửu lê thần phù. Long Tại Giả thấy cảnh này, khóe mắt, rống giận hướng Long Trần đánh tới, gấp cái gì a, lấy tốc độ của ngươi, căn bản không hấp thu được mấy cái thần phù, đừng không gãy phân còn chiếm lấy hầm cầu. Long Trần thu hồi xiềng xích, vẫn không quên trào phúng Long Tại Giả vài câu, đi mẹ nó. Long Tại Giả chửi ầm lên, ám dạ trường mâu hung hăng đánh tới hướng Long Trần, thế mà một tiếng bạo hưởng, hắn trường mâu nện tại không gian bích lũy lên, Long Trần đã biến mất. Một tiếng bạo hưởng, không những không có nện vào Long Trần, ngược lại bị không gian bích lũy lực lượng chấn máu tươi chảy lên láng. Lớn nhất làm hắn hoảng sợ chính là, hắn một kích sau đó, toàn bộ không gian rung động. Sau đó liền phát hiện cửu lê thần bia phía trên phù văn bắt đầu thiêu đốt, cửu lê thần bia biến mất đã tiến nhập đến ngược. Long Trần, ngươi cái này tên khốn kiếp, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Long Tại Giả phát ra giống như giả thú nộ hống, Long Trần tới quấy rối, không chỉ cướp đi một hơn 100 viên thần phù, mà lại tiêu hao cửu lê thần bia lượng lớn lực lượng, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Âm âm. Long Trần chỗ không gian, cửu lê thần bia đã biến mất. Không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, hắn nhất định phải lập tức rời đi. Suy Long Trần hai tay nắm bảy màu huyết võng, hai tay dùng lực, tia lưới bị xé thành hai mảnh. Oanh oanh, Long Trần đồng thời đem trong tay hai tấm u lưới, hướng về hai cái này phương hướng khác nhau vung ra, hai tiếng bạo hưởng, hư không bị a lưới đánh xuyên, phân biệt bay về phía hai cái không gian. Hồ Long Trần làm xong những thứ này, một cổ lực lượng cường đại đánh tới, đem Long Trần bắn đi ra. Làm Long Trần không gian chung quanh dần dần rõ ràng thời điểm, đã xuất hiện ở đạo thứ nhất bên ngoài kết giới mặt, chương 5634, nghịch lân xuất thế. Long Thiên Nhị chính an tâm lĩnh hội thần bi, bỗng nhiên dị dạng chấn động, để cho nàng mở mắt, nơi này là độc lập không gian, ngoại giới thanh âm sẽ không truyền vào nơi này mới đúng a. Mà lại chấn động không ngừng, đồng thời nàng giống như nghe được tiếng trống giận dữ, một khắc này, nàng sợ ngây người, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Bởi vì cái kia tiếng trống giận dữ, như vậy giống Long Tại Giả phát ra, oanh bỗng nhiên hư không nổ tung, bảy màu thần huy lấp lóe, từng mai cửu lê thần phù hiện lên ở trước mặt nàng, một khắc này, Long Thiên Nhị đều sợ ngây người. Những thứ này thần phù phía trên cuồng bạo ý chí đã bị quét đi, không cần lĩnh hội, có thể trực tiếp hấp thu. Long Thiên Nhị không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai tay cấp tốc kết ấn, đem cái này mấy chục viên phù văn, đều dẫn nhập trong linh hồn. Thất thải huyết mạch. Là Long Trần, Long Thiên Nhị hấp thu thần phù thời điểm, trong đầu nổi lên Long Trần gương mặt kia, thậm chí nàng nhìn thấy gương mặt kia lên, treo nụ cười xấu xa. Một chỗ cửu lê thần bia trong không gian lại có hai cái người, chính là Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phỉ, Khương Nguyệt Nga hao phí to lớn khí lực, đem Phượng Phi cũng kéo vào bên trong không gian của mình, vì thế, nàng bỏ ra cái giá cực lớn. Có điều nàng không hối hận, Phượng Phi là nàng tốt nhất tỉ muội, cũng là nàng người tín nhiệm nhất. Phượng Phỉ lực lượng, cũng chính là lực lượng của nàng. Mà lúc này, hai người nhìn lấy bảy màu thần huy bên trong bao quanh thần phù, hai người trong mắt đều trọn tròn lên, bừng bít lấy môi anh đào, gương mặt không dám tin. Gia hỏa này, hắn là làm sao làm được, Khương Nguyệt Nga đều trợn tròn mắt. Vừa tốt giống như nghe được Long Tại Giả đang chửi động, xem ra hắn là lại cầm đổ của người khác tặng quà. Phượng Phi che miệng cười nói, hở, hát gia hỏa này thường xuyên làm như vậy. Tỷ tỷ mau ra tay, đem những thứ này vô chủ phù văn toàn bộ hấp thu. Phượng Phi kêu lên. Chúng ta một người một nửa. Khương Nguyệt Nga nói, ta tư chất hữu hạn, hấp thu cũng là lãng phí, tỷ tỷ không muốn từ chối, giữa chúng ta, còn cần khách khí sao? Nhanh, thừa dịp Long Trần huyết mạch chi lực còn không có tiêu tán. Phượng Phi vội la lên, Khương Nguyệt Nga không chối từ nữa, hai tay kết ấn, đem mấy chục viên phù văn toàn bộ hấp thu. Khi tất cả thần phù cùng mình dung hợp, Khương Nguyệt Nga vẫn như cũ trái tim cuồng loạn, thoáng như đặt mình vào trong mộng. Thời gian dài như vậy, nàng hết thảy dung hợp 37 viên phù văn, tự nhận là đã đủ mạnh. Mà Long Trần đưa vào phù văn, lại có 62 viên, cơ hồ là nàng gấp 2, lớn nhất làm nàng hưng phấn nhất chính là, những phù văn này, cùng nàng dung hợp phù văn, không có chồng lên. Cứ như vậy, nàng liền đã dung hợp 99 viên cửu lê thần phù, đây quả thực là không dám tưởng tượng, để cho nàng cảm giác đây hết thảy đều tựa hồ không chân thật như vậy, sợ mình là đang nằm mơ, không cẩn thận mộng liền tỉnh. Muội muội, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Khương Nguyệt Nga nhìn lấy Phượng Phỉ, thanh âm có chút run rẩy nói. Nằm mơ cũng là mộng đẹp, bất quá đối với Long Tại Giả tới nói, khả năng cũng là ác mộng. Phượng Phỉ hé miệng cười nói. Cái này Long Trần, rốt cuộc là một nhân vật ra sao a? Khương Nguyệt Nga cảm thụ được thể nội phù văn chi lực, không khỏi tự lẩm bẩm, Long Trần đối với các nàng tự hồ tốt có chút quá phận. Mỗi một viên thần phù, đều là bảo vật vô giá, hắn lại đem chí bảo như thế đưa cho chúng ta. Khương Nguyệt Nga không hiểu, Long Trần không thích nợ nhân tình. Dạng này cũng coi như còn chúng ta nhân tình, ta nói qua, Long Trần nhân tình, mới là bảo vật vô giá. Phượng Phỉ nói, thế nhưng là, chính hắn không cần, đưa cho chúng ta, nào có dạng này đồ đần a? Khương Nguyệt Nga nói. Long Trần có thể không phải người ngu, hắn có thể đưa cho chúng ta, đã nói lên. Phượng Phỉ nói đến đây, bỗng nhiên trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, bởi vì nàng nghĩ đến một cái khả năng. Điều đó không có khả năng đi. Khương Nguyệt Nga cũng mở to hai mắt nhìn, nàng biết Phượng Phi nghĩ tới điều gì. Phượng Phi hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại nói, tỷ tỷ, trước không muốn nghĩ nhiều như vậy, chúng ta còn có thời gian, có thể nhiều lĩnh ngộ một cái phù văn, thực lực của chúng ta liền nhiều một phần. Không muốn vì loại này không có ý nghĩa sự tình dây dưa, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục tham ngộ, tranh thủ tại cửu lê thần bia rời đi biến mất trước đó, nhiều lĩnh hội mấy cái phù văn. Khương Nguyệt Nga gật gật đầu. Hai người tiếp tục nhắm mắt lĩnh hội, thế mà, Long Trần thủ bút, cứng đem cái này coi trời bằng vung, tính cách cao ngạo nữ chiến thần triệt để cho kinh đến. Tiền bối, theo ta một lần nữa giết vào cửu lê thần bia không gian, xử lý Long Tại Giả như thế nào? Long Trần đối càng không đỉnh nói, vô dụng, cửu lê thần bia một lần nhiều nhất có thể mở ra 10 cái không gian, cửu lê thần bia không gian đã khép kín, ngươi nhiều nhất có thể vọt tới đệ cửu trọng kết giới trước, liền không cách nào đi vào. Nếu như cưỡng ép đi vào, ngược lại là cũng có thể vào, nhưng là tiêu hao quá lớn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Càng không đỉnh nói. Long Trần, đừng nghe hắn, không thử một chút sao được, lão đỉnh không nguyện ý xuất thủ, liền để cho ta tới, ta không tin không phá nổi cái kia chìm kết giới. Long Cốt Tà Nguyệt lại có chút nóng lòng muốn thử. Một cái nho nhỏ Long Tại Giả mà thôi, các ngươi sẽ không phải là sợ hắn trưởng thành, đánh không lại hắn đi. Càng không đỉnh tức giận nói. Ta sẽ sợ hắn. Ngươi thả chính là cái gì cái rắm, ta Tà Nguyệt sợ qua ai đến. Càng không đỉnh một câu, nhường Long Cốt Tà Nguyệt trực tiếp giơ chân. Càng không đỉnh kế khích tướng, Long Trần tự nhiên nghe ra được, bất quá Càng không đỉnh nói rất đúng, chẳng lẽ hắn Long Trần thật sợ Long Tại Giả. Hắn mạnh lại như thế nào, lão tử cũng tại mạnh lên a, chẳng lẽ ta Long Trần còn sợ bị người khác siêu việt hay sao? Nghĩ tới đây. Long Trần cũng liền bình thường trở lại, tốt, hôm nay chúng ta liền không giết trị hắn, nhường hắn trưởng thành, nhường hắn thỏa thích trưởng thành, sau đó lão đỉnh ngươi cho ta trừng lớn hai cái tròng mắt nhìn kỹ, xem chúng ta là như thế nào đem hắn chặt thành thịt vụn. Long Cốt Tà Nguyệt hỏa khí thật không nhỏ, Càng không đỉnh bất quá sử một cái nho nhỏ mưu kế, nó liền bị lừa, đúng, liền để hắn trưởng thành tốt, lần tiếp theo, ta trói lại một cái cánh tay, như cũ ngược hắn. Long Trần theo Long Cốt Tà Nguyệt giọng nói, trói một cái cánh tay tính là gì, ngươi liền đem tay chân toàn trói lại. Long Cốt Tà Nguyệt nói, vậy làm sao đánh? Long Trần sững sờ, cởi quần ra, đem cái kia lay cứng, còn không chọn hắn một đường bổ nhau. Long Cốt Tà Nguyệt thở phì phò kêu lên. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại, Long Trần không còn gì để nói, Long Cốt Tà Nguyệt lúc nào biến đến như thế dơ bẩn, nói liền xuống nói. Lời gì cũng dám nói, ngươi tuy nhiên thu được toàn bộ phù văn, nhưng là ăn tươi nuốt sống, trước mắt đối ngươi không có bất kỳ cái gì tăng lên cùng trợ giúp, hiện tại ngươi khẩn yếu nhất là, cũng là nghĩ biện pháp tính lại những cái kia phù văn lực lượng phối hợp, đưa ngươi lĩnh ngộ cái thứ nhất thần phù chỉ lực tỉnh lại, ngươi lĩnh ngộ cái thứ nhất thần phù, trên thực tế cũng là mở ra cửu lê thần bia chìa khóa, trên thực tế, ngươi đối với nó cảm ngộ, chẳng qua là gia long mà thôi, tuy nhiên miễn cưỡng có thể vận dụng lực lượng của nó. Nhưng là khoảng cách hoàn toàn hình thái nó, còn kém cách xa vạn dặm đây. Mà Long Tại Giả bọn họ khác biệt, huyết mạch của bọn hắn tỉnh khiết, không giống ngươi có tử huyết cùng long huyết quấy nhiễu, có thần bia trợ giúp, lĩnh ngộ tốc độ cùng chiểu sâu, không phải ngươi có thể so sánh. bọn họ sau khi xuất quan, cũng là một người khác, ngươi nếu là không nắm chặt thời gian tăng lên, gặp lại Long Tại Giả, tất nhiên thiệt thòi lớn. Càng không đỉnh nhắc nhở, Long Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua cao vút trong mây Cửu Lê Thần Bia, liền muốn rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, ngươi không có thời gian tìm hiểu, hoàng đạo nghịch lân đã xuất thế, cường giả khắp nơi đã tiến đến, tiếp đó, cũng là huyết tinh sát lục bắt đầu. Chương 5635, hình thái cuối cùng. Hoàng đạo nghịch lân đã xuất thế. Long Trần giật mình, vừa còn muốn hỏi, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một trận lắc lư, ngay sau đó đại địa rung động, một cổ lão hoang vu khí tức, theo địa phương xa xôi bay lên, dù cho ngăn cách vô tận khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia trong hơi thở vô thượng thần uy, khí tức kia thần thánh rộng lớn, kéo theo tâm thần của người ta, khiến người ta linh hồn run rẩy. Ông đến cái thời gian hô hấp, một vệt sóng gợn lan tràn mà đến, ùn ùn kéo đến, làm cái kia gợn sóng bao trùm Long Trần thân thể, Long Trần long huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, long huyết chiến thân không tự chủ được gia trì tại thân. Ông ông ông. Long Trần trên thân, long lân rung động, thần huy càng không ngừng lấp lóe, một khắc này, Long Trần cảm nhận được sắc bén sát ý, tiền bối, đây là. Long Trần giật nảy cả mình, hoàng đạo nghịch lân xuất thế. Cổ này sát ý là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoàng Đạo Nghịch Lân muốn xử lý hắn? Hoàng Đạo Nghịch Lân đã thoát ly ý chí chưởng khống, dùng các ngươi nhân tộc lý giải, cũng là nắm giữ độc lập nhân cách. Ngươi chỗ lấy cảm nhận được sát ý, đó là bởi vì ngươi cùng huyết mạch của nó đồng nguyên chi huyết, chẳng khác nào là quá khứ của nó. Muốn nắm giữ tự do linh hồn cùng ý chí, liền cần chặt đứt đi qua hết thảy, đây chính là cái kia sát ý nguyên do. Long tộc cường giả nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này mang ý nghĩa, Long Trần gặp phải hoàng đạo nghịch lân, cái kia chính là một trận ngươi chết ta sống huyết chiên a. Ấm âm, liền đang nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên hư không nổ tung, một đầu thần cầm phá toái hư không, mang theo đầy trời cương phong, từ Long Trần đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua, cái kia thần cầm quanh thân thần quang lưu chuyển, chín đầu thiên mạch long khí bên trong, có bốn đầu cầm giữ có dị dạng ba động, hiển nhiên. Nó cũng là một vị siêu cấp kinh khủng tồn tại. Nó từ Long Trần đỉnh đầu bay qua, lại nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, thậm chí ngay cả cách đó không xa Cửu Lê Thần Bia nó cũng không để ý, thân ảnh khổng lồ lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà phương hướng của nó, chính là Hoàng Đạo Nghịch Lân ba động chỗ, hiển nhiên, nó liền là hướng về phía Hoàng Đạo Nghịch Lân mà đi. Khi lại Long Trần nhìn thoáng qua Cửu Lê Thần Bia, lúc này Cửu Lê Thần Bia thượng thần chỉ riêng bắt đầu ảm đạm, đã có ẩn xuống dưới đất xu thế, xem ra không bao lâu, nó liền sẽ biến mất. Long Trần sau lưng Lôi Đình Vũ Dực hiện lên, người hóa làm một đạo lưu quang, hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Ông, Long Trần chạy thời gian một nén nhang, bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng, một đạo lưu quang từ phía sau chạy như bay tới, nhìn thấy Long Trần, không tránh không né, vậy mà trực tiếp đụng vào. Đó là một cái cửu mạch thiên thánh cấp ma cầm. Quanh thân chín đầu thiên mạch long khí thiêu đốt, mà khí kinh người, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, những nơi đi qua sơn phong ầm vang nổ tung, chết cái kia ma cầm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp Long Trần, miệng rộng mở ra, phun ra một đạo vạn dặm phong nhận, thẳng đến Long Trần chém xuống, oanh đối mặt cái kia phong nhận, Long Trần không tránh không né, trên nắm tay tinh quang lưu chuyển, một quyền nện xuống, cái kia phong nhận bị Long Trần một quyền vỡ nát, cái kia ma cầm kinh hãi, nó không nghĩ tới. Một cái lạc đàn nhân tộc, lại có thực lực kinh khủng như thế, nó vậy mà nhìn lầm. Ông phong nhận nổ tung, móng vuốt xé rách thiên khung, đối với Long Trần vỗ mạnh, cái này ma cầm thân thể to lớn, lại không có chút nào cồng kềnh, biên chiêu cực nhanh, dị thường linh hoạt, huy lại móng vuốt phá không, hư không xé rách, Long Trần vị trí, bị móng vuốt cứ thế mà cầm ra một cái động lớn, Long Trần thân ảnh đã biến mất, ngu xuống nhân tộc cái kia ma cầm hư lạnh, coi là Long Trần né tránh không kịp. Bị một kích diệt sát, cái xác không hồn, ngay tại lúc nó cười lạnh thời khắc, đỉnh đầu trầm xuống, ngay sau đó linh hồn một trận đâm đau, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời, muốn chết liền chíp một tiếng, ta hiện tại có thể thành toàn ngươi. Cái kia ma cầm hoảng sợ phát hiện, linh hồn của mình đã bị đối phương khóa chặt, phản phất có một cái bàn tay vô hình, bắt lấy linh hồn của nó, chỉ muốn đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nó hồn phi phách tán. Ma cầm toàn thân run rẩy, nó vừa sợ vừa giận, thế nhưng là, mệnh đã nắm giữ tại Long Trần trong tay, nó không dám chống cự. Chở ta đến chỗ cần đến, còn ngươi tự do. Long Trần nói, Nhân tộc quỷ kế đa đoan, ngươi có thể tin a? Cái kia ma cầm cả giận nói. Ngươi có lựa chọn a? Long Trần lạnh lùng thốt, cái kia ma cầm trầm mặt, cuối cùng tại Long Trần uy áp dưới, không thể không khuất phục, vác Long Trần hướng về phía trước bay nhanh. Trước đó Long Trần không có toàn lực đi đường, cũng là đang đợi một cái cơ hội, tìm một cường giả thay đi bộ, dạng này hắn liền có thể lợi dụng trên đường thời gian, đi lĩnh hội cửu lê thần phù, cùng Long Tại Giả một trận chiến về sau, nhưng Long Trần cảm nhận được áp lực cực lớn. Long Tại Giả tìm hiểu nhiều như vậy cửu lê thần phù, thực lực đạt được cấp tốc kéo lên, mà hắn còn dậm chân tại chỗ, đây là phi thường nguy hiểm. Ông Long Trần xếp bằng ở ma cầm trên lưng, hai tay kết ấn, ngự chữ thần phù hiện lên, cùng lúc đó, Long Trần trong đan điện 3000 tinh thần có chút chấn động một cái, ảm đạm tinh thần, phát ra hào quang nhỏ yếu. Những ngôi sao này vẫn còn ngủ say giai đoạn, miễn cưỡng thắp sáng đã là vô cùng không dễ dàng, đây cũng là cực hạn của bọn nó. Long Trần ngưng thần tĩnh khí, đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong trước mắt ngự chữ lên, đây là Long Trần lĩnh ngộ cái thứ nhất nguyên thủy cửu lê tiên văn. Nó do 36 cái ký hiệu tạo thành, mà cái này 36 cái ký hiệu có thể ảnh hưởng lẫn nhau, thoạt nhìn là một chữ, nhìn kỹ lại như là một bức họa, phù văn lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy trận pháp lực lượng tại gia trì. Theo năng lượng của bọn nó lưu động, các loại biên hóa càng không ngừng diễn biến, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, Long Trần nếm thử xê dịch một cái ký hiệu vị trí, quan sát toàn bộ thần phù lực lượng biến hóa, ngay sau đó là hai cái, ba cái, bốn cái. Long Trần phát hiện, cái này thần phù, giác một phát động toàn thân, lực lượng lưu chuyển, biến ảo vô cùng, chỉ là một cái đơn giản ngự chữ thần phù, có chống cự vận vị, cũng có thông ngự vận vị, chống cự thời điểm, hộ thuẫn hình thành, phong thiên tỏa địa, thống ngự thời điểm, 36 cái ký hiệu, liền như là 36 cái cường giả, tại Long Trần ý chí dẫn dắt phía dưới, trận hình biến ảo, có thể công có thể thủ, có tiên có thối. Một khắc này, Long Trần đắm chìm trong nó vô cùng vô tận biến hóa bên trong, hắn dường như thấy được thiên địa một góc, thông qua cái này một góc, có thể thăm dò cửu thiên thập địa huyền bí. Ông ông ông, Long Trần trước người thần phù càng không ngừng biến ảo hình thái, năng lượng trong thiên địa thụ nó ảnh hưởng, mà càng không ngừng rung động, dường như một cái ký tự, liền có thể hiệu lệnh càng không vạn đạo, vạn giới tuân theo. Một khắc này, Long Trần vật ngã lưỡng vong. Triệt để đắm chìm trong loại kia mỹ diệu biến ảo bên trong, thậm chí, liền mục đích của mình đều quên, mà như vậy loại vô câu vô thúc trạng thái, mới là lĩnh hội thần phù phương pháp tốt nhất. Hông lãi làm thần phù biến ảo đến một cái trạng thái lúc, bỗng nhiên Long Trần trong đan điền tinh hải có chút chấn động một cái, Long Trần trong nháy mắt bắt được cái này ba động. Bỗng nhiên Long Trần mở to mắt, hai tay kết ấn, trước mắt ngự chữ thần phù bảo trì cái này một cái kỳ dị hình thái không lại biến hóa. Ông đúng lúc này, Long Trần tinh hải lần nữa chấn động một cái, 3000 tinh thần tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, Long Trần trong lòng hơi động, tâm thần khẽ động, đem ngự chữ thần phù, dẫn vào tinh hải bên trong, làm nó tiến vào tinh hải, 3000 tinh thần có chút rung động, vậy mà chậm rãi vây quanh nó, 3000 thần phù chậm rãi lưu chuyển, tạo thành một cái hộ thuẫn hình dáng, đem ngự chữ vây vào giữa, chẳng lẽ đây mới là nó hình thái cuối cùng? Long Trần chấn động trong lòng. Cẩn thận đúng lúc này, ma cầm tiếng kinh hô truyền đến, Long Trần mở to mắt, chỉ thấy một cái bao trùm lấy lân phiến cự trảo, đối với Long Trần cùng cái kia ma cầm vồ mạnh mà đến. Chương 5636, bản mệnh Long Mạch. Cái kia ma cầm hình thể to lớn, giống như núi cao, thế mà cái kia Long Trảo vậy mà so thân mình của nó còn lớn hơn. Lớn nhất khiến cái kia ma cầm sợ hãi chính là, nó một đường phi nước đại, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng như cũ bị lặng yên không một tiếng động đuổi kịp, một kích đánh tới, Long uy khuấy động, làm nó linh hồn run rẩy, một kích này, đủ để đưa nó diệt xác. Quanh ngay tại cái kia to lớn Long Trảo sắp rơi xuống, một mặt to lớn hộ thuẫn bay lên, đem cái kia ma cầm bao trùm, một tiếng bạo hưởng, cái kia Long Trảo chọc vào hộ thuẫn phía trên, phát ra chói tai âm bạo, cái kia hộ thuẫn liên tục run rẩy, cũng không có sụp đổ, vậy mà mở ra Long Trảo, cái kia ma cầm thấy thế. Hai cánh chấp liên tục, thừa cơ bay đi. Âm âm, lúc này hư không nổ tung, một cái che trời thân ảnh hiện lên, bởi vì hình thể của nó quá lớn, Long Trần chỉ loáng thoáng nhìn đến một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu đen ác long, một đôi mắt lạnh lẽo, giống như lượng vần mặt trời lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hô ma cầm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem cái kia to lớn thân ảnh hất ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nghĩ không ra một cái thần phù vậy mà có thể điều động khủng bố như thế thiên địa lực lượng. Long Trần trong lòng thất kinh, hắn lúc ấy ngay tại lĩnh hội ngự chữ thần phù, đột nhiên gặp tập kích, bản năng có thể thần phù ngưng kết thành hộ thuẫn để ngăn cản. Lúc ấy Long Trần bàn tay lớn đã cầm Long Cốt Tà Nguyệt, một khi hộ thuẫn sụp đổ, liền chặt rơi cái kia gia hỏa móng vuốt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này hộ thuẫn uy lực kinh người, vô tận thiên địa năng lượng bị nó hấp thu, vậy mà trực tiếp chặn cái kia ác long một kích. Phải biết, lúc này thần phù vẫn như cũ ở vào nguyên thủy giai đoạn, Long Trần chỉ bất quá vừa mới lĩnh ngộ một chút gia long mà thôi. Long Trần biết, khống chế loại này phù văn, đầu tiên cần để cho lực lượng của mình tới dung hợp, có thể dùng huyết mạch chi lực, có thể dùng linh hồn chi lực, sau đó lấy lực lượng của mình làm dẫn, đem phù văn phóng thích. Phù văn thả ra trong nháy mắt, sẽ hấp thu đại lượng thiên địa lực lượng, cái này cùng các loại thuật pháp thần thông nguyên lý là giống nhau. Một lực lượng cá nhân là có hạn, nhưng là thiên địa lực lượng là vô cùng, một người nếu như kỹ xảo chân rất cao minh, có thể dẫn động so với chính mình lực lượng mạnh lớn hơn gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần thiên địa lực lượng. Long Trần cái này thần phù, còn không có dung nhập lực lượng của mình, cho nên nó chỉ là bản năng hấp thu thiên địa lực lượng đến làm bản thân mạnh lên. Thế mà cũng là dạng này một cái nguyên thủy phù văn ngưng tụ ra hộ thuẫn, cương nhu hòa hợp, lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở chí cường giả một kích. Phải biết, vừa mới cái kia Ma Long là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, tuy nhiên so ra kém Long Tại Giả bọn người, nhưng là đã thuộc về cái kia cấp bậc tồn tại, cái kia gia hỏa quá kinh khủng, muốn không chúng ta chia nhau chạy a. Lúc này, cái kia ma cầm kêu lên, thanh âm của nó đang run rẩy, hiển nhiên bị hù dọa. Cái này ma cầm thể nội tuy nhiên có ma huyết, thuộc về ma tộc một cái chi nhánh, nhưng là vẫn như cũ bị Long uy ảnh hưởng, linh hồn một mực tại run rẩy. Đó là ám ảnh tà Long, có ẩn thân thần thông, nó không phải đuổi theo tới, mà chính là bị ngươi siêu việt thời điểm tâm lý khó chịu, cho nên mà ra tay tập kích. Không cần đến sợ nó, nếu như không phải ghét bỏ tốc độ của nó chậm, ta đã sớm chọc tới thay đi bộ. Long Trần thản nhiên nói, tuy nhiên lúc ấy không nhận ra được lai lịch của nó. Bất quá sau đó vừa nghĩ, hẳn là trong truyền thuyết ám ảnh tà Long, cái này ám ảnh tà Long hình thể to lớn, có thể ẩn thân hư không, mượn thiên địa lực lượng chạy như bay mà không tiêu hao thể lực của mình, bởi vì hình thể quá khổng lồ, dẫn đến lực lượng của nó tiêu hao thật nhanh, cho nên, nó phần lớn thời gian, đều ở vào ẩn thân trạng thái, lấy giảm bớt đối thân thể tiêu hao. Mà lại, thực lực của nó, xác thực không bị Long Trần để vào mắt, Long Trần muốn giết nó. Tuy nhiên không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng phí không được bao lớn khí lực. Nghe được Long Trần nói như vậy, lại nghĩ tới trước đó Long Trần tiện tay một kích, liền hóa giải cái kia tà Long công kích, cái kia ma cầm nhất thời dũng khí cường tráng rất nhiều. Ngươi không nên coi thường đầu kia ám ảnh tà Long, nó tuy nhiên chỉ ngưng tụ ra hai đầu bản mệnh Long Mạch, nhưng là bọn nó bộ tộc này, là có tiếng ngu xuẩn, bọn nó có một cái bạo huyết thuật, một khi mở ra, cũng là lấy mạng sống ra đánh đổi. Có thể thời gian ngắn đem bạo phát lực tăng lên gấp 10 lần. Càng không đỉnh nói. Tăng lên gấp 10 lần. Cái kia xác thực đủ mạnh, chờ, ngươi nói bản mệnh Long Mạch, Long Trần hỏi. Cái gọi là bản mệnh Long Mạch, cũng là ngươi trước nhìn thấy dị chủng Long Mạch, làm người tu hành tiến giai cửu mạch thiên thánh về sau, thiên đạo chi lực bù đắp, liền dùng thiên đạo chi lực, khai cuộc bản mệnh chi lực. Bất quá 99% người tu hành, bản mệnh chỉ lực là không thể thừa nhận thiên mạch long khí trùng kích, cái này cần khí vận gia trì, khí vận không đủ, nếu như cưỡng ép tăng lên, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không. Chỉ có số rất ít cường giả, mới có thể làm như vậy, làm bản mệnh cùng thiên mệnh tương dung, bản mệnh chi lực thống soái thiên mệnh chỉ lực, đầu này thiên mạch long khí liền sẽ phát sinh dị biến, hình thành bản mệnh thiên mạch, các ngươi nhân tộc cũng ưa thích xưng là khí vận long mạch. Mặc kệ là bản mệnh Long Mạch vân là khí vận Long Mạch, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, ngươi không cần xoắn xuýt, giống Long Tại Giả, Khương Nguyệt Nga bọn họ hoàn thành cửu mạch hội tụ về sau, liền tiến vào bản mệnh thiên mạch dung hợp, thành liền quyết định cao thủ. Càn Khôn Đinh giải thích nói. Vậy ý của ngài là, ta bỏ bớt cửu mạch hội tụ, trực tiếp tiến nhập bản mệnh thiên mạch dung hợp, Long Trần sững sờ. Càn Khôn Đinh nói, không thể nói như vậy. Người dung hợp đã chệch hướng cửu tỉnh nhất mạch truyền thừa, càng không cách nào dùng người khác kinh nghiệm để hình dung ngươi, ngươi bước lên một đầu người khác chưa bao giờ đi qua đường. Bây giờ 3.000 thần phù lạc ẩn tại ngươi tỉnh hải bên trong, lại nhiều vô tận biên số, dù ai cũng không cách nào giải thích con đường của ngươi. Mặt khác thân ngươi cổ ba loại huyết mạch, kỳ quái là, làm ngươi ngưng tụ thiên mạch long khí thời điểm, ba loại huyết mạch lại không có một tia xúc động tỉnh. Theo lý thuyết, bọn nó hằng là sẽ tại thiên mạch long khí hội tụ thời điểm, đi ra kiếm một chén canh, đem một bộ phận thiên mạch long khí chiếm làm của riêng, vì ngưng tụ bản mệnh long mạch làm chuẩn bị. Nhưng là bọn nó thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng, không tranh không đoạt, cái này hoàn toàn vi phạm với sinh mệnh bản năng, thì liền càng không đỉnh đều không hiểu rõ, long trần huyết mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều quá khác thường. Bất kể nói thế nào, theo tình huống trước mắt đến xem, hết thảy đều là có lợi, ngươi an tâm tu được thì được, ngươi cũng không cần gấp, ta hiện tại chính tại khôi phục nhanh chóng bên trong, theo những cái kia phù văn dần dần mở ra phong ấn, trí nhớ của ta cũng đang từ từ thức tỉnh. Vấn đề này nhất định có thể hiểu rõ. Càng không đỉnh nói. Ngài trí nhớ còn không có thức tỉnh. Long Trần lấy làm kinh hãi. Ta có một bộ phận trí nhớ bị phong ấn, nhưng là cụ thể phong ấn tại cái nào phù văn bên trong, ta cũng không biết. Mà lại, ta rõ ràng nhận biết Long Cốt Tà Nguyệt, mà lại Long Cốt Tà Nguyệt cũng nhất định nhận biết ta, thế nhưng là chúng ta đều không có liên quan tới lẫn nhau trí nhớ. Bất quá, ta tin tưởng. Theo phù văn của ta dần dần mở ra phong ấn, trí nhớ cũng cuối cùng rồi sẽ bị tìm về. Càn Khôn Đỉnh nói. Lẫn nhau nhận biết, nhưng lại không có đối phương trí nhớ. Long Cốt Tà Nguyệt bất quá là một kiện phàm giới binh khí, Càn Khôn Đỉnh làm sao lại nhận biết nó. Long Cốt Tà Nguyệt tuy nhiên tại tiên giới thu được thân thể mới, nhưng là Long Trần linh hồn nói cho nó biết, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn là cái kia Long Cốt Tà Nguyệt, linh hồn của nó cũng không có thay đổi. Oanh Ma Cầm Chính đang chạy như bay. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cô kinh khủng khí lãng đánh tới, Long Trần cùng cái kia ma cầm rên lên một tiếng, liền bị cái kia kinh khủng khí lãng cứ thế mà tung bay ra. Chương 5637, thời khắc nguy cấp. Nhưng Long Trần khiếp sợ là, cái kia khí lãng vậy mà ẩn chứa tinh thuần thiên mệnh chi lực, trước đó vô cùng trân quý thiên mệnh chi lực, lúc này liền cùng không cần tiền một dạng điên cuồng khuấy động, trực tiếp đem bọn hắn tung bay. Âm âm, gợn sóng khuấy động. Như nộ hải cuồng đào quét ngang, chung quanh núi cao đại thụ bị trong nháy mắt san bằng, bụi mù cuồn cuộn, giống như thần long bái vĩ, tại lực lượng của nó trước mặt, khiến người ta cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé. Cùng lúc đó, Long Trần thể nội long huyết bắt đầu biến đến cuồng nhiệt, Long Trần hướng nơi xa sóng lớn đánh tới phương hướng nhìn lại, một khắc này, hắn cảm ứng được một cổ lão hoang vu khí tức. Ở nơi đó Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn cảm ứng được hoàng đạo nghịch lân khí tức. Khí tức kia hùng hậu chí cực, nhưng là nó lại không có long tộc cường giả cái kia hủy thiên diệt địa ý chí, tựa hồ còn đang ngủ say bên trong. Hô Long Trần sau lưng căng ra lôi đình vũ dực, vứt xuống cái kia ma cầm, vọt thẳng vào cuồn cuộn khí lãng bên trong. Hoàng đạo nghịch lân xuất thế, lãng cuốn càn khôn, dựa theo Long Trần kinh nghiệm, khí tức phóng thích, chỉ sợ muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, cái kia ma cầm thân thể cao lớn liền sẽ trở thành vướng víu, còn không có hắn tự mình một người chạy nhanh. Cái kia ma cầm gặp Long Trần hết lòng tuân thủ ước định, không có giết nó, nhìn thoáng qua Long Trần rời đi phương hướng, hướng về một phương hướng khác bay đi. Hô hô hô, Long Trần ngược đi ngược chiểu, cương gió thổi vào mặt, giống như đao cắt. Hông lại bỗng nhiên không gian rung động, Long Trần ánh mắt tối đen, một cái thân ảnh khổng lồ hướng về Long Trần dồn sức đụng mà đến, thân ảnh kia đến quá mức đột nhiên, trước đó không có nửa điểm báo hiệu, càng không có không gian ba động, đem Long Trần giật nảy mình. Bản năng một chưởng bổ ra. Hát a, hát cái kia thân thể khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lúc này Long Trần mới phát hiện, đây là một vị yêu tộc cường giả, Long Trần một chưởng vỗ tại cái mông của nó lên, trực tiếp đem nửa người dưới của nó đập phát nổ. Nhưng Long Trần ngoài ý muốn chính là, yêu thú này thực lực cũng không mạnh, chỉ là một cái bình thường lục mạch thiên thánh, căn bản không có ngưng tụ ra bản mệnh long mạch. Lấy thực lực của nó, như thế nào đi ngược dòng nước? Long Trần ngẩn ngơ, lập tức trong nháy mắt liền hiểu, cảm tình cái này hoàng đạo nghịch lân xuất thế trước đó, bọn họ cũng đã ở chung quanh, yêu thú này hẳn là không chịu nổi cương phong lực, bị thổi đi ra, một đường đánh tới hướng Long Trần. Gia hỏa này cũng là không may, bị Long Trần đập nát nửa người, lại liền Long Trần cái bóng đều không thấy rõ, liền bị cương phong thổi bay. Đến tăng thêm tốc độ mới được, đã có người đã sớm tới gần hoàng đạo nghịch lân, Long Trần nhất thời trong lòng có chút gấp. Nếu như bị cường giả nhanh chân đến trước vậy thì phiền toái. Hỗn độn Long Đế nói qua, cái này nghịch lân đã đản sinh linh trí, không nhận nó chưởng khống, không phải nó muốn lưu cho ai liền để cho ai, nhất định muốn dựa vào thực lực của mình đi tranh giành. Hô Long Trần chân đạp hư không, thân ảnh nhanh như thiểm điện, cho dù là đi ngược dòng nước, Tốc độ vẫn như cũ kinh người, chạy thời gian một nén nhang, bỗng nhiên phía trước vô số thân ảnh lấp lóe, gây mũi yêu khí đập vào mặt, khí tức kia cùng lúc trước cái kia kẻ xui xẻo nhi giống như đúc. Gần đến tới gần, Long Trần liền thấy rõ ràng, cái này là một đám trên đầu mọc lên độc giác, thân cao mấy trượng quái dị yêu tộc, Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Yêu tộc cường giả, chung có vài chục vạn, bọn nó tập hợp một chỗ, bàn tay lớn nắm lấy từng cái xiềng xích, toàn bộ nhờ xiềng xích lôi kéo, mới có thể chống cự cái kia kinh khủng cương phong. Là thiên yêu liên minh người Long Trần nhìn đến, những người này ở đây dễ thấy vị trí, vẽ lấy một cái đồ án kỳ dị, nhất thời phân biệt ra, bọn này yêu tộc cũng gia nhập thiên yêu liên minh. Hông lãi làm Long Trần theo cái này bầy yêu tộc cường giả bên người bay qua, một cái yêu tộc cường giả, tay cầm trường kiếm, đối với Long Trần một kiếm chém xuống. Không muốn, cái kia yêu tộc cường giả một kiếm chém xuống, tại đội ngũ phía trước, truyền đến một tiếng kinh hô người chính là thủ lĩnh của bọn nó, một cái ngưng tụ ra một đầu bản mệnh long mạch cường giả, hắn nhìn ra Long Trần không dễ chọc. Thế nhưng là, những cường giả yêu tộc khác lại nhìn không ra, mắt thấy Long Trần theo bên cạnh bọn họ bay qua, tiện tay cũng là một kích, vốn là Long Trần đều chẳng muốn đi phản ứng bầy kiến cỏ này, đối bọn nó xuất thủ, sẽ chỉ lãng phí thời gian, lại không nghĩ rằng đối phương có người to gan lớn mật, vậy mà trước ra tay với hắn, hoanh lại Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần một đao mãnh liệt trảm xuống. Phốc phốc phốc. Vạn dặm đao ảnh chém xuống, hư không rung động, toàn bộ yêu tộc đội ngũ bị Long Trần một đao đánh xuyên. Long Trần một đao kia, không chỉ đánh xuyên đội ngũ, càng đem lít nha lít nhít xiềng xích chặt đứt, cường giả yêu tộc nhóm kinh hô, toàn bộ bị cương phong cuốn ra ngoài. Nhân tộc đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Cái kia cầm đầu yêu tộc cường giả, gầm lên giận dữ, một thanh chiến phủ lên thiên mạch chi lực thiêu đốt, đối với Long Trần mãnh liệt trảm mà đến. Cái kia chiến phủ vốn là cắm trên mặt đất, giống như định hải thần châm bình thường đinh ở nơi đó, bọn họ xiềng xích trói tại cán búa lên, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Long Trần một đao đứt đoạn xiềng xích, tất cả mọi người bay ra ngoài, cái kia người cầm đầu phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi vọt lên. Oanh Long cốt tà nguyệt chém qua cự phủ, một tiếng bạo hưởng, người kia cùng hắn chiến phủ cùng nhau sụp đổ, hóa thành mảnh vụn cùng xương máu. Một đám ngu xuẩn Long Trần bị người kia ngăn cản, tốc độ nhất thời chậm lại. Trong lòng không khỏi thầm mắng, vốn là đại gia bình an vô sự, phải đến tìm cái chết, đám người kia chết không sao cả, tại ngược dòng bên trong tốc độ hạ xuống được, lại nghĩ tăng tốc, liền cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Long Trần tiếp tục đi ngược dòng nước, tốc độ vừa mới tăng lên một số, kết quả phía trước lại xuất hiện một đám thân ảnh, này lại là một đám ma tộc cường giả. Long Trần không khỏi thầm mắng không may, nhưng là lại không có cách, tiếp tục hướng phía trước hướng, bất quá. Bọn này ma tộc cường giả, hiển nhiên có chút đầu óc, nhìn ra Long Trần không tầm thường, không có chủ động trêu chọc Long Trần. Bọn họ không trêu chọc Long Trần tự nhiên cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm, không có người ngăn cản, Long Trần phi tốc hướng về phía trước phi nhanh, ong ong ong. Bỗng nhiên, Long Trần bên hông ngọc bài cấp tốc lấp lóe, đỏ thầm như máu phù văn tại điên cuồng rung động. Không tốt, Long huyết quân đoàn gặp nạn, Long Trần sắc mặt đại biến. Ngọc phù này là truyền tin khẩn cấp phù, cùng bình thường truyền tin phù không giống nhau, vì có thể cùng xa, ngọc phù này chỉ có thể tiếp nhận tin tức cùng chỉ thị phương vị, hơn nữa còn là duy nhất một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là không sẽ vận dụng loại này phù văn. Hoanh lãi ngọc bài một trận lấp lóe về sau, trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần trong lòng cuồng loạn, lập tức cải biến phương hướng, hướng về nghiêng phía trước vội xong mà đi, cái nào đến nhân tộc tiểu tử, lăn đi. Long Trần hướng phía trước chạy như bay ở giữa, bỗng nhiên phía trước truyền đến nộ hống, đối phương một bộ tới gần giết chết bất luận tội tư thế. Lăn đi, dám cản lão tử con đường, lão tử để cho các ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Long Trần gầm lên giận dữ, giống như cuồng lôi nổ vang, trong thanh âm ẩn chứa vô thượng sát ý, cơ hồ muốn đem linh hồn của con người đóng băng. Cái kia là một đám dị tộc cường giả, chung có mấy triệu người, có thể nói là một cái cực kỳ đội ngũ khổng lồ. Người cầm đầu chính là một vị ngưng tụ ra hai đầu bản mệnh thiên mạch cường giả, làm hắn nghe được Long Trần nộ hống, dọa đến khẽ run rẩy, mà đúng lúc này, Long Trần đã chạy vội tới đội ngũ của bọn hắn trước, những người này dọa đến vội vàng bò trên mặt đất, Long Trần kéo lấy lôi đình vũ dực, cứ như vậy theo trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, bọn họ một cử động cũng không dám. Long Trần dưới chân tinh thần chi lực lưu chuyển, tốc độ tăng lên tới cực hạn, chạy hết tốc lực tròng rã một canh giờ. Bỗng nhiên Long Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là vạn long xào khí tức, điều này nói rõ khoảng cách gần vô cùng. Có này khí tức, Long Trần nhất thời tinh thần đại chấn, có thể xác định mọi người chuẩn xác phương vị. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên phía trước lạnh thấu xương cương phong biến mất, đồng thời khí lãng trùng điệp âm thanh vang lên, ngay sau đó một cái bén nhọn lại âm lãnh thanh âm truyền đến, phong thần hải các đàn bà, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng ngăn cản ta Thiên Yêu Liên Minh bước chân. Quả thực là nói chuyện viễn vông, giết sạch cho ta các nàng. Long Trần nghe được câu này, nhất thời đầu ông lập tức, sát khí giống như như hỏa sơn phát ra. Chương 5638, Hầu Thiên Võ. Ông Long Trần cấp tốc vọt tới trước, trong lúc đó phía trước không gian trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, ngay sau đó Long Trần thấy được vô tận thân ảnh, chính giống như thủy triều lăn lộn, hàng tỷ cường giả tạo thành dòng nước lũ, quấy hư không. Tại vô tận dòng nước lũ phía trước, là một cái không gian thật lớn thông đạo, mà thông đạo phía trước, một tòa vạn long sào, đem lối đi kia chết ngăn chặn. Cái kia vạn long sào chính là tới từ Long Vực Chí Bảo, lúc này nó quanh thân thần huy lưu động, lấy sức một mình, phong tỏa ngăn cản cái kia cái to lớn thông đạo. Thế mà nhường Long Trần giật mình là, các long huyết chiến sĩ, một cái cũng không thấy, mà Đường Uyển Nhi chính mang theo ẩn long chiến sĩ cùng phong thần hải các cường giả, canh giữ ở vạn long sào trước. Đường Uyển Nhi tay cầm trường kiếm, đang cùng một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử giằng co. Đường Uyển Nhi cùng một đám phong thần hải các cường giả, máu me khắp người, hiển nhiên đã trải qua một cuộc ác chiến. Cái kia người mặc màu vàng trường bào tay cầm một căn hoàng kim trường côn nam tử, thân hình không cao, so Đường Uyển mà còn thấp một cái đầu, nhưng là quanh người hắn yêu khí trùng thiên, sau lưng càng có sáu đầu bản mệnh thiên mạch lưu chuyển. Mỗi một đầu bản mệnh thiên mạch giống như hoàng kim chế tạo, màu vàng huyết khí tràn ngập, cho dù là Long Trần, đều cảm thấy từng đợt ngạt thở. Chỗ này thông đạo chính là Long Huyết Quân Đoàn đã thông, các ngươi muốn phân chén canh, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Đường Uyển Nhi cười lạnh, nàng quanh thân thần lực ba động, vô tận phong nhận lưu chuyển, sau lưng bốn con rồng màu xanh mạch lưu động, đây là nàng bản mệnh long mạch, tại cái này long mạch bên trong, ẩn chứa vô tận thần thánh chi khí. Tứ mạch đối lục mạch, Đường Uyển Nhi là phi thường thua thiệt, nhưng là nàng thần thánh chi khí, lại không chút nào bị đối phương yêu khí áp chế. Khí thế không chút nào bại bởi đối phương. Phân chén canh. Ngươi sai, ta Hầu Thiên Võ cái gì thời điểm ăn rỗi canh thừa thịt nguội. Nghe nói cái kia Long Trần phách lối vô cùng, dám cùng ta Thiên Yêu Liên Minh khiêu chiến. Hôm nay, ta liền để hắn kiến thức một chút, cái gì là thực lực tuyệt đối, ta trước giết chết huynh đệ của hắn, lại bắt đi nữ nhân của hắn, ta muốn để hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. Cái kia Hầu Thiên Võ quát lạnh, thanh âm cuồng ngạo. Giống như một tôn đế vương bao quát chúng sinh, ngươi thì tính là cái gì, Long Trần ca ca tới, chỉ sợ ngươi muốn bị đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường Uyển Nhi bên người Hiểu Nguyệt cười lạnh, giận dữ Hầu Thiên Võ, lúc này Hiểu Nguyệt cũng đã ngưng tụ ra một đầu bản mệnh long mạch, không chỉ là nàng, ấn long quân đoàn cùng sở hữu 18 vị cường giả, đều ngưng tụ ra bản mệnh long mạch, mà những người khác toàn bộ đều là cửu mạch thiên thánh. Muốn chết bị Hiểu Nguyệt giận dữ. Hầu Thiên Võ quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, kim quang đại thịnh, Hiểu Nguyệt nhất thời quanh thân không gian vặn vẹo, tạo thành một cái vòng xoáy, liền muốn đem hắn hút vào vòng xoáy bên trong. Hông lại Đường Uyển Nhi nhìn ra không đúng, trường kiếm rung động, liền muốn xuất thủ, mà liền tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, Hiểu Nguyệt quanh thân vặn vẹo không gian trong nháy mắt biến mất, cái này khiến Đường Uyển Nhi giật nảy cả mình, chẳng lẽ gia hỏa này là Dương Đông Kích Tây? Hoanh lại đúng lúc này, một thân ảnh thoáng hiện. Một khối màu xanh dương cục gạch hung hăng đập vào Hầu Thiên Võ trên đầu, một tiếng bạo hưởng, Hầu Thiên Võ bị một cục gạch đập bay ra ngoài. Long Trần ca ca, khi thấy cái thân ảnh kia, ẩn long chiến sĩ nhóm một trận reo hò, phong thần hải các tất cả các cường giả nhiệt huyết sôi trào. Phong thần hải các cường giả 3.000 vạn, đội hình cường thịnh, nhưng là bọn họ đối mặt địch nhân, nhưng muốn so với bọn hắn nhiều hơn trăm lần. Mà lại, đối phương cường giả như mây, cường đại áp bách lực. Để bọn hắn không thở nổi, bọn họ biết có thể còn sống sót xác suất là phi thường thấp, nhưng là Đường Uyển Nhi thề sống chết cũng phải bảo vệ Long Huyết Quân Đoàn, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì huyết chiến, muốn nói không sợ, cái kia chính là lời nói dối. Bây giờ Long Trần hiện thân, phong thần hải các cường giả, nhất thời lòng tin tăng nhiều, lòng mang sợ hãi, trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Long Trần một cục gạch đem cái kia Hầu Thiên Võ đánh bay, cũng không nhìn hắn cái nào, đi thẳng tới Đường Uyển Nhi trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Hai người linh hồn giao dung, Long Trần trong nháy mắt minh bạch chuyện đã xảy ra, nguyên lai Long Huyết Quân Đoàn tiến vào thiên mạch huyền cảnh về sau, đi thẳng tới nơi này. Bọn họ lấy Long Huyết chi lực, tỉnh lại hoàng đạo nghịch lân, Ở cái này quá trình khá dài bên trong, bọn họ tiêu hao vô tận bản nguyên chi lực, huyết mạch cùng linh hồn chi lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì thời gian dài lấy ý chí chỉ lực đối kháng Long Uy, dẫn đến bọn họ sức cùng lực kiệt, TNH, khí, thần toàn bộ tiêu hao. Bây giờ Hoàng đạo Nghịch Lân xuất thế lấy Hoàng đạo Nghịch Lân làm trung tâm, xuất hiện 8 cái lối đi, bởi vì Hoàng đạo Nghịch Lân xuất thế, vô tận năng lượng, theo 8 cái thông đạo phun ra ngoài. Lúc này, là các Long huyết chiến sĩ khôi phục thời cơ tốt nhất, thế mà thông đạo vừa mới mở ra, liền có vô số yêu tộc cường giả giống như chó săn, lần theo huyết nhục khí tức chạy đến. Phổ thông Long huyết chiến sĩ, đã sớm sức cùng lực kiệt, lâm vào hôn mê, Cốc Dương bọn người vội vàng đem bọn họ đưa vào Vạn Long sào nội tu dưỡng. Chính mình lực chiến yêu tộc cường giả, thế nhưng là yêu tộc cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, Cốc Dương bọn người đã sớm phát ra xin giúp đỡ tín hiệu, thế nhưng là xin giúp đỡ tín hiệu nhận lấy Hoàng đạo Nghịch Lân áp chế, căn bản là không có cách cùng xa, may mắn chính là, Đường Uyển Nhi vừa tốt đuổi tới, gặp Long huyết quân đoàn lâm vào nguy cơ. Lập tức xuất thủ cứu giúp. Đường Uyển Nhi đến về sau, gặp Cốc Dương đám người đã nghiêm trọng tiêu hao, mệnh bọn họ tranh thủ thời gian tiến vào Vạn Long sào khôi phục thể lực, nơi này giao cho nàng. Cốc Dương căn bản không yên lòng Đường Uyển Nhi một người đối phó nhiều cường giả như vậy, nhưng là lại không có cách, chỉ có thể cắn răng tiến vào Vạn Long sào, hy vọng Đường Uyển Nhi có thể chống đỡ ở một thời gian R1 gắn 1, chỉ cần bọn họ khôi phục một nửa thể lực, liền có thể tham chiến. Thế mà Thiên Yêu Liên Minh nhân số đông đảo, cũng không biết bọn họ là dùng phương thức gì lan truyền tin tức, bọn hắn người liên tục không ngừng chạy đến. Theo Đường Uyển Nhi xuất hiện đến bây giờ, đã qua một canh giờ, đại địa đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng mà địch nhân càng giết càng nhiều, càng giết càng mạnh. Thẳng đến cái này Hầu Thiên Võ xuất hiện, cường giả yêu tộc nhóm đình chỉ động thủ, cái này mới cho bọn hắn một chút cơ hội thở dốc. Đáng chết cẩu vật, dám đánh lén ngươi Thiên Võ gia gia. Hầu Thiên Võ bị Long Trần một cục gạch vỗ trúng, người bay ra ngoài, nhưng lại không có thụ một tia thương tổn, trên đầu của hắn mang theo kim quang, làm cục gạch đập vào trên đầu của hắn, kim quang sáng lên, sinh ra phòng ngự, đem hắn bảo vệ xuống tới. Tuy nhiên nhục thể không có có thụ thương, nhưng là trên tinh thần lại nhận lấy to lớn nhục nhã, cái kia Hầu Thiên Võ gầm lên giận dữ, trong tay Hoàng Kim Đại Côn, nổi lên đầy trời ánh sáng thần thánh vàng ống, đối với Long Trần đột nhiên nện xuống. Đối mặt Hầu Thiên Võ sau lưng một kích, Long Trần cũng không quay đầu lại, vung tay lên, sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại trong tay, quanh thân tinh huy lưu chuyển, tinh thần Long Mạch hiện lên, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau chém tới, tinh chuẩn không sai lầm trảm tại cái kia Hoàng Kim Trường Côn phía trên, quanh một tiếng bạo hưởng, tinh huy lưu chuyển, kim quang vạn đạo, Hầu Thiên Võ bị Long Trần một đao chấn động đến lộc cộc liền lùi mấy bước. Một khắc này, Thiên Yêu Liên Minh các cường giả sắc mặt thay đổi. Bọn họ biết cái này Hầu Thiên Võ mạnh bao nhiêu, Hầu Thiên Võ lại bị người một đao bức lui, Long Trần một đao đem Hầu Thiên Võ bức lui, chậm chậm quay đầu lại, một đao kia nhìn qua uy phong bát diện, áp chế Hầu Thiên Võ một bậc, nhưng là Long Trần tự mình biết, một đao kia hắn lấy khéo léo, Hầu Thiên Võ ăn một cái thiệt ngầm, một lần đơn giản tiếp xúc, Long Trần lại cảm giác được, người này thực lực, tự hồ không tại Long tại giả phía dưới. Bát ủng chiến thân. Mở. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, Long Trần không còn bảo lưu, một tiếng gầm thét, trực tiếp triệu hoán ra mạnh nhất tư thái. Chương 5639, trong núi không lão hổ. Âm âm. Long Trần đỉnh đầu tinh hải lấp lóe, sau lưng thần hoàng xoay tròn, tám ngôi sao giống như thái dương bình thường đốt sáng lên càn khôn. Long Trần khí tức trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao đối với Hầu Thiên Võ chém xuống. Đây là một cái siêu cấp kinh khủng cường giả. Sáu đầu bản mệnh Long Mạch gia trì, cảnh giới lên so Long tại giả còn phải mạnh hơn một đầu, Long Trần không dám thất lễ, làm Hầu Thiên Võ nhìn đến đầy trời ngôi sao, trong lòng cuồng loạn, quanh thân kim quang lưu chuyển, sau lưng hiện ra một tòa cửa lớn màu vàng ống, cửa lớn màu vàng ống hiện lên, giống như thiên đình chi môn hiện thế, kinh khủng áp bách chi lực, khiến càng không rung động, Hầu Thiên Võ cũng triệu hoán ra dị tượng, sau lưng sáu đầu màu vàng cự long bốc lên, ánh sáng thần thánh vàng ống bạo phát. Hoàng Kim Trường Côn đối với Long Trần đập mạnh, oanh Long Cốt Tà Nguyệt cùng cái kia Hoàng Kim Trường Côn hung hăng đụng vào nhau, cuốn lên vạn dặm dao động, thần quang lưu chuyển ở giữa, thân ảnh của hai người lấp lóe, chiếu sáng càn khôn, ngươi nguyên lai là cửu tinh truyền nhân. Hầu Thiên Võ hét lớn, hiển nhiên hắn nhận ra Long Trần thân phận. Ngươi nguyên lai là con khỉ. Trước đó, Long Trần không có mắt nhìn thẳng Hầu Thiên Võ, bây giờ hai người đối mặt, Long Trần lúc này mới phát hiện. Hầu Thiên Võ mặt mũi tràn đầy màu vàng lông tơ, mắt to cái mũi nhỏ, mỏ nhọn mỏng quai hàm, hiển nhiên một trương hầu tử mặt. Lăng lãi Hầu Thiên Võ bị Long Trần một câu chọc giận, trong tay Hoàng Kim Trường Côn quang mang đại thịnh, một cổ cự lực truyền đến, Long Trần nhất thời bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Long Trần trong lòng thất kinh, cái này Hầu Thiên Võ nhìn qua gầy gò làm một chút, lại có như thế cự lực, dám khinh nhờn vĩ đại thiên yêu kim hậu nhất tộc, tính là ngươi là cửu tinh truyền nhân lại như thế nào, đi chết đi. Hầu Thiên Võ nộ hống, ánh sáng thần thánh vàng ống chớp liên tục, nổi lên đầy trời màu vàng huyễn ảnh, đối với Long Trần vọt mạnh mà đến. Quả nhiên là kim hầu nhất tộc, tiểu cửu xin lỗi rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, rốt cục xác nhận thân phận của người này, Long Trần cũng có chút hơi cong, chân trái hướng về sau mãnh liệt đạp, hư không sụp đổ bên trong, Long Trần một đao mãnh liệt trảm, hoanh lại hai thanh thần binh lần nữa tương giao, Long Trần cùng Hầu Thiên Võ đồng thời bay ngược, hai người miệng hổ trong nháy mắt nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ bọn họ thần binh. Long Trần không nên gấp gáp liều mạng, chúng ta nghĩ biện pháp cho các Long huyết chiến sĩ tranh thủ thời gian. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần vừa lên đến, liền cùng Hầu Thiên Võ liều mạng, vội vàng đổi với hắn truyền âm. Cái này Hầu Thiên Võ thực lực khủng bố chí cực, nghe đồn hắn là thiên yêu kim hầu nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người cầm quân. Long Trần mặc dù là ngũ mạch thiên thánh, nhưng là hắn đầu thứ năm thiên mạch long khí, vẫn là trong suốt, còn không có trưởng thành. Cái trạng thái này hạ Long Trần, cùng Hầu Thiên Võ liều mạng, đúng là không khôn ngoan, không bằng cùng hắn du đấu, trì hoãn thời gian. Chờ Long huyết quân đoàn khôi phục chiến đấu lực, lại cùng bọn hắn phân cao thấp. Trọng yếu nhất chính là, lúc này thiên yêu liên minh cường giả, càng tụ càng nhiều, tính là Long Trần đánh bại Hầu Thiên Võ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí sẽ để cho thiên yêu liên minh sớm phát động tấn công mạnh. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Long Trần trong lúc cấp bách, đáp lại Đường Uyển Nhi một câu, oanh Long cốt tà nguyệt lại một lần nữa chém ra, mang cùng Hầu Thiên Võ liều mạng một kích. Hai người lần nữa lùi lại, lực lượng cùng bạo chấn động đến đại địa nổ tung, hư không hiện đầy vết trạng, nhưng là không gian lại không có sụp đổ dấu hiệu. Đây là bởi vì nơi này có hoàng đạo nghịch lân lực lượng ảnh hưởng, dẫn đến không gian càng thêm ngưng thực, hai người lực phá hoại cũng nhận nhất định áp chế. Có muốn hay không ta đến cái đánh lén, nhìn xem có thể hay không hợp lực đem hắn xử lý. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Trước đó, nàng xuất lĩnh ẩn long chiến sĩ nhóm. Lực chiến yêu tộc cường giả, trên thực tế đều là Hiểu Nguyệt bọn người ở tại xuất lực, nàng một mực tại giữ lại. Về sau Hầu Thiên Võ xuất hiện, hai người vừa muốn động thủ, Long Trần chạy đến, cho tới hôm nay, Hầu Thiên Võ đều không có cùng Đường Uyển Nhi giao thủ qua, càng không biết Đường Uyển Nhi thực lực chân chính. Không cần, ta đến sờ dò xét hắn, ngươi bảo vệ tốt Vạn Long sao? Long Trần đáp lại nói, cái này Hầu Thiên Võ so Long tại giả cảnh giới cao hơn, cường giả như vậy. Thuật pháp thần thông đông đảo, ác chủ bài vô số, lần thứ nhất gặp mặt, liền muốn giết chết hắn, là không thiết thực, tính là Đường Uyển Nhi xuất thủ đánh bất ngờ, hai người có thể hợp lực đem đánh bại, nhưng là muốn đánh chết, vẫn như cũ rất không có khả năng. Hầu Thiên Võ lại không phải người ngu, thấy tình thế không ổn, khẳng định sẽ trốn, tính là không trốn, hắn cũng sẽ có cái khác lựa chọn, hoặc là công kích Vạn Long Sào, hoặc là công kích ẩn long quân đoàn, cứ như vậy. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi ngược lại sẽ lâm vào bị động, được trả bằng mất, mà cùng Hầu Thiên Võ loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, nghĩ ra công không xuất lực trì hoãn thời gian, sẽ bị trong nháy mắt nhìn thấu. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi thực lực rất mạnh, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm phương diện, nàng vẫn là khiếm khuyết quá nhiều. Hoanh lại bỗng nhiên đại địa nổ tung, Long Trần cùng Hầu Thiên Võ từ trên 9 tầng trời, bỗng nhiên rủ xuống đại địa, đem đại địa đánh xuyên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Một khắc này, tất cả mọi người một trận hoảng sợ, tốc độ của hai người quá nhanh, ngay tại vừa mới, hai người binh khí giáp nhau, cái tay còn lại đồng thời kết ấn, mọi người còn không thấy rõ tình huống cụ thể, hai người liền bỗng nhiên rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Hoanh lại đại địa lần nữa nổ tung, một đầu vạn dặm đuôi rồng lóe ra màu vàng thần huy, đem đại địa đánh xuyên, thẳng vào thiên khung, làm cho người khiếp sợ là, đuôi rồng xông thẳng lên trời, nhưng là rồng nửa người trên. Nhưng như cũ dừng lại tại đại địa phía trên. Âm âm, giờ phút này đại địa chấn chiến, bốn cái tinh thần chi trụ phóng lên tận trời, quanh ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, mấy vạn dặm đại địa nổ tung, màu vàng long đầu phá đất mà lên, đầu rồng to lớn gắt gao kẹt tại bốn cái tinh thần chi trụ bên trong ở giữa, nó điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Kim Long bị nhốt, nhưng không thấy Long Trần cùng Hầu Thiên Võ thân ảnh, mọi người mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Oanh kim sắc cự long cùng tinh thần quan trụ ầm vang nổ tung, hóa thành màu vàng bột phấn cùng tinh thần thần huy, sau đó mọi người liền thấy biến mất Hầu Thiên Võ cùng Long Trần. Hai người cách xa nhau vạn dặm, cách không đối mặt, vàng rực diệu thế, tinh thần che trời, hai người đứng trên hư không, giống như thái cổ chiến thần nhìn xuống vạn cổ, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ. Cửu Tỉnh truyền nhân, quả nhiên thật sự có tài, tại ta thời đại kia, thật đáng tiếc, không có có thể cùng ngay lúc đó Cửu Tỉnh truyền nhân một trận chiến. Mà ngươi, tuy nhiên thật sự có tài, nhưng cũng chỉ là thật sự có tài mà thôi, nếu như thực lực của ngươi, chỉ là như thế, trong vòng ba chiêu, lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Hầu Thiên Võ nhìn lấy Long Trần, con mắt màu vàng óng bên trong, mang theo vô tận lãnh ngạo cùng tự tin. Thiên Vũ Hoàng Tử, anh Minh Thần Võ, hôm nay nhất định chém Cửu Tỉnh truyền nhân, trọng chấn thiên yêu kim hậu uy danh. Bỗng nhiên nơi xa có người kêu to, đến trăm vạn mà tính cường giả tràn vào chiến trường, đám người này khí tức kinh người, nắm giữ bản mệnh long mạch cường giả khoảng chừng mấy trăm người, càng có hai người, ngưng tụ ra năm đầu bản mệnh long mạch. Những người này toàn bộ đều là thiên yêu kim hậu nhất tộc cường giả, bọn họ vừa đến, liền cho Hầu Thiên Võ reo hò cổ động, đồng thời cũng tại biểu lộ ra thực lực của bọn hắn. Quả nhiên, bọn họ vừa đến, chung quanh hàng tỷ thiên yêu liên minh các cường giả, cũng theo vung tay hô to Hầu Thiên Võ đại danh, trong lúc nhất thời sinh như biển gầm, vang vọng cửu thiên. Khi thấy thiên yêu kim hậu nhất tộc cường giả thực lực như thế, Đường Uyển Nhi tâm bắt đầu chìm xuống phía dưới. Thiên yêu kim hậu nhất tộc không hổ là thiên yêu liên minh thủ lĩnh, đội hình này đủ để nghiền ép toàn trường. Mà Long Trần đối với toàn trường reo hò thờ ơ, hắn một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Thiên Võ, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Long Trần một câu nói kia, giống như một cái vang dội cái tát quất vào chỗ có thiên yêu kim hậu nhất tộc trên mặt bọn họ hưng phấn nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sát ý vô tận.